Tin tức truyền tới tai Tiết Gia Kỳ, nàng nhìn mưa bụi ngoài cửa sổ, khóe miệng nhếch lên. Trước đây Cảnh Hiến Đế tiến hành cung biến, giành lấy Giang Sơn, lại trải qua hai lần bức cung của Thái Tử và Lão Tề Vương. Ngài rất sợ lúc rời kinh, Hiền Vương sẽ đem đến niềm vui bất ngờ cho ngài. Bèn dứt khoát mang gã theo, để Lão Túc Vương không có con nối dõi tạm thời giám quốc. Cứ như vậy, nàng và Hiền Vương sớm chiều ở chung, mỹ nhân kế của nàng cũng có thể thực hiện được. Đến lúc tính toán kỹ càng hơn rồi. Bên này Tiết Gia Kỳ bắt đầu tính toán, bên kia Doãn Hồng Văn đã lơ đến bạc đầu. Với sự hiểu biết của hắn ta đối với Tiết Gia Kỳ, hành trình đi núi Thái Sơn lần này có thể nói là thiên thời địa lợi nhân hòa với kế hoạch của nàng. Nàng chỉ cần nhẹ nhàng một ngón tay là Hiền Vương trúng kế ngay. Thế nhưng mỹ nhân trong kế hoạch này phải trả giá gì? Thân thể, tính mạng. Hắn ta không biết được, nhưng hắn ta có thể khẳng định khả năng nguyên vẹn trở về chắc chắn không lớn. Thời khắc này, Doãn Hồng Văn cảm thấy mình như một con giả thú bị nhốt trong lòng, chỉ có thể trơ mắt nhìn người bên ngoài kia chém giết mà chẳng thể làm gì. Bởi vì trong số các quan viên tùy tùng theo chuyến tới núi Thái Sơn lần này không có Doãn Hồng Văn. Chỉ có Lục Ca Doãn Hồng Ngôn của hắn ta. Hắn ta quyết định trao đổi kỹ càng với Tiết Gia Kỳ. Mà hiện giờ, Tiết Gia Kỳ đang bận việc ở Thái Y Viện. Hoàng đế ra ngoài hơn một tháng, tổng cộng có 4 vị Thái Y đồng hành. Trừ nàng và Lưu Triệu Ngọc ra, còn có viện thủ Đường Hàn, tả viện phán Hoàng Trung. Trường Hoa rớt đài, Thái Y Viện lập tức rơi vào thế hai vương tranh đấu. Đường Hàn và Hoàng Trung đều là người của Quý Phi, vì thế địa vị của Tiết Gia Kỳ ở Thái Y Viện có hơi lúng túng. Cũng may có một Lưu Triệu Ngọc ở bên giúp đỡ, nàng lại là người bên cạnh hoàng đế. Thế nên trước mắt không bị làm khó dễ gì, nhưng người sau lưng giở trò thì không thiếu. Tiết Gia Kỳ phối thuốc rồi rời khỏi ngự dược phòng. Nàng án lượng thuốc 2 tháng để y sinh nghiền ra, lại lệnh cho y sĩ cấp thấp phân loại đóng gói, rồi mới vào cung bẩm báo. Trong cung vô cùng bận bịu, nội thị cung nữ, ai nấy đều chạy như bay. Tuy nói nghi trượng dùng cho lần xuất hành này của thiên tử đã chuẩn bị từ 1 tháng trước, thế nhưng đến phút chót luôn có mấy chuyện vặt vãnh phải làm. Huống hồ hôm nay bách quan tiễn đưa hoàng thượng, trong cung lại có dạ yến, đã bận lại càng bận hơn. Cảnh Hiến Đế nghe Tiết Gia Kỳ nói sơ lược mấy câu, liền phất tay ra hiệu cho nàng rời đi. Tiết Gia Kỳ ngồi xe ngựa về Kỳ Phủ, Doãn Hồng Văn và Lưu Nhật đã ở phòng khách đợi sẵn, thấy nàng đã về. Vẻ mặt cả hai đều như muốn nói lại thôi. Tiết Gia Kỳ không muốn nói nữa, chỉ bảo mệt mỏi muốn nghỉ ngơi, bỏ mặc hai người ở lại, trở về phòng mình. Doãn Hồng Văn và Lưu Nhật chỉ có thể ngồi trước bàn rượu, nhìn nhau không nói gì. Cuối cùng tự mình sai khước. 19 tháng 8, ban đêm, mưa đã tạnh. Tiết Gia Kỳ lệnh cho Lưu Tẩu làm mấy bàn thức ăn phong phú, lệnh cho từ trên xuống dưới Kỳ Phủ tề tụ ở phòng khách. Lần này ra ngoài, Tiết Gia Kỳ chỉ có thể dẫn Hạ Thanh Hạ Như theo. Ngay cả Trần Bình cũng không thể đi cùng. Mọi người chỉ tưởng là tiễn tiểu thư lên đường, không hề suy nghĩ nhiều, phòng khách nhất thời sôi nổi vô cùng. Tiệc tàn. Tiết Gia Kỳ gọi Vân Nương và Tô Vĩnh đến. Ba người pha trà nóng, uống được mấy hớp. Nàng mở miệng nói. Lần này theo hoàng đế xuất hành, chuyện trong phủ phải phiền hai người bận tâm nhiều hơn. Nếu trong phủ có chuyện lớn gì, cả hai cứ tìm Lưu Đại Ca và Thất Gia để thương lượng. Vân Nương cười nói. Tiểu thư yên tâm, Vân Nương rõ cả. Tiết Gia Kỳ nhìn sang Tô Vĩnh. Vĩnh bá lớn tuổi rồi, không được làm việc nhiều quá, phải chăm sóc sức khỏe cho tốt. Chuyện Khánh Phong Đường và Đồng Nhân Đường cũng có thể giao cho người dưới làm. Tô Vĩnh lắc đầu nói. Bận rộn quen rồi, sao mà ngồi không được. Tiểu thư đừng lo lắng cho lão nô. Chú ý chăm sóc bản thân mình là tốt rồi. Có câu gần vui như gần cập. Chuyến đi này xa xôi cách trở. Tiểu thư phải tập trung tinh thần. Đừng để kẻ tiểu nhân thừa cơ lợi dụng. Tiết Gia Kỳ thầm yên lòng. Dù sao Vĩnh Bá cũng là người thân tín của tổ phụ. Biết phân nặng nhẹ. Sức khỏe Cảnh Hiến Đế không tốt. Đường xá lại xa xôi. Chắc chắn sẽ ảnh hưởng tinh thần lẫn sức khỏe. Lỡ như có chuyện bất trắc, Thái Y đi cùng là nàng chỉ có một con đường chết. Vĩnh bá yên tâm, Lưu Triệu Ngọc là một người đáng tin, có hắn ở đấy. Ta sẽ không sao đâu, Vân Nương bấy giờ mới hiểu ra, vội hỏi. Tiểu thư, có cần dẫn thêm mấy người nữa không? Không cần. Tiết Dây Kỳ cười lắc đầu, khẽ đảo mắt, thuận theo đề tài nói tiếp. Có điều, chuyện gì cũng phải chuẩn bị sẵn cho kết quả xấu nhất. Lỡ như có gì ngoài ý muốn. Tiểu thư. Vân Nương liên tục nhổ nước bọt xuống đất. Tiểu thư nói lời ngốc nghếch gì vậy? Vân Nương không thích nghe. Sáng mai phải lên đường rồi. Tiểu thư nghỉ ngơi đi. Nô tỳ lại đi dặn dò hai nha đầu kia mấy câu. Vĩnh Bá cũng đứng lên nói. Lão nô lại ra tiệm thuốc xem. Chuẩn bị nhiều thuốc một chút. Miễn cho lúc cần lại không có. Tiết Dây Kỳ nhìn hai người rời đi. Khẽ mỉm cười rồi sai Xuân Ninh. Ngân Chung chuẩn bị nước nóng để ngâm mình tắm gội. Sau khi mọi việc ổn thỏa cả, Thái Vân đến thưa rằng huynh muội Lê Gia đợi ở nhà chính, mời tiểu thư tới trò chuyện. Da đầu Tiết Dây Kỳ tê rần, lần đầu tiên nàng không muốn gặp mặt hai huynh muội này. Nhưng dù sao cũng không tránh được. Nếu không, với tính cách của Lưu Nhược Y, chỉ sợ nàng ấy sẽ xông vào đây mất. Ba người ngồi xuống, Lưu Nhược Y lại nhảy mấy lời dặn dò. Tiết Dây Kỳ nhìn vẻ mặt nàng ấy liền hiểu, Lưu Nhược đã giấu giếm tình hình thực tế. Nàng cảm kích, khẽ gật đầu với Lưu Nhược. Ai ngờ Lưu Nhược chỉ xem như không thấy, mặt mày lạnh tanh như ai nợ hắn ta mấy trăm vạn lượng bạc vậy. Quả nhiên, sau thời gian nửa chung trà, Lưu Nhược đuổi Lưu Nhược Y đi, sau đó lại cho mọi người lui ra, cuối cùng nói thẳng với nàng. Dây Kỳ, muội cũng nghe nói về Hiền Vương rồi đấy. Ra tay chưa bao giờ có chừng mực. Muội suy nghĩ kỹ lại đi, không nên quá lỗ mãng. Tiết Dây Kỳ cười khuyên. Lưu đại ca, huynh về nghỉ ngơi sớm đi. Muội cũng mệt rồi. Dây Kỳ. Lưu Nhật nôn nóng đứng bật dậy, trên khuôn mặt luôn hiền hòa là sự phẫn nộ hiếm thấy. Muội mà xảy ra chuyện gì, ta làm sao ăn nói với nhị tỷ của muội? Muội làm vậy không hề có ý nghĩa chút nào. Tiết Dây Kỳ cười, khẽ nói. Lưu đại ca, muội không bao giờ làm chuyện không có ý nghĩa. Dây Kỳ, muội thay đổi rồi. Trước đây muội đâu phải người hấp tấp như vậy. Sao giờ lại thiếu kiên nhẫn đến thế? Cứ quyết phải hy sinh cả bản thân mình. Lưu Nhật nói thẳng. Tiết Dây Kỳ ngẩng đầu nhìn Lưu Nhật. Chỉ có những người thân cận nhất mới có thể nhận ra sự thay đổi cực nhỏ của nàng. Không sai. Từ sau khi phun ra một ngụm máu kia, nàng thay đổi rồi. Lưu đại ca không tin muội sao? Muội hành y nhiều năm, chẳng lẽ ngay cả khả năng tự vệ cũng không có? Huynh cứ yên tâm, muội nhất định sẽ không sao. Muội. Lưu Nhật thấy nàng cứng không được, mềm không xong, vẻ mặt đầy suy sụp, ánh mắt rầu rĩ. Dây Kỳ, đại ca hy vọng muội không phải hối hận. Nước mắt nơi khóe mắt Tiết Dây Kỳ cuối cùng cũng rơi xuống. Mà thời khắc này, trong một phòng ở Túy Tiên Cư, Mạc Vũ Nhất mặc đồ trắng, nâng chén rượu trong tay lên. Dương Nhuệ ngồi đối diện gượng cười. Ta nên chúc mừng huynh tân hôn vui sướng, hay an ủi nỗi đau mất mẹ của huynh đây? Hai người chạm chén, Mạc Vũ Nhất cười khẩy. Ta nói rõ mọi việc với nàng ta rồi. Cái gì? Dương Nhuệ thiếu chút nữa thì ngã nhào khỏi ghế. Huynh lá gan quá lớn. Không sợ nàng ta tố cáo huynh với quý phi, phủ anh quốc công sao? Nàng ta không dám. Mạc Phu Nhất hơi cúi đầu, không ai có thể thấy rõ vẻ mặt hắn ta lúc này. Hồi lâu sau, Dương Nhuệ thở dài, ánh mắt ngờ vực. Đã nhịn 99 lần rồi, sao lần cuối cùng này lại không nhịn được? Mạc Phu Nhất thản nhiên đáp. Muốn diễn nữa, cảm thấy quá mệt mỏi. Dương Nhuệ nghĩ đến những mệt nhọc suốt mấy năm qua của hắn ta. Chỉ đành im lặng, rót đầy chén rượu cho hắn ta. Cạn. Cạn. Chén rỗng, Dương Nhuệ đè thấp giọng hỏi. Bá mẫu đi rồi, huynh và hai huynh trưởng của huynh tất phải để tang. Không biết Nam Bắc Trực Lệ sẽ do ai tiếp quản? Mạc Phu Nhất lắc đầu. Lòng vua không thể dò, mặc kệ là ai tiếp quản, đối với Mạc gia đều không phải là chuyện xấu. Hoàng thượng bị bệnh. Lúc này để tang ngược lại có thể giữ mạng. Cũng có đạo lý. Hành trình đi núi Thế Sơn lần này, ta không có cách nào đồng hành. Huynh âm thầm quan tâm nàng ấy nhiều hơn giúp ta. Ta sợ Hiền Vương gây bất lợi cho nàng ấy. Hiền Vương? Dương Nhụy hơi kinh ngạc. Huynh nói... Mạc Phu Nhất gật đầu không đáp. Không thể nào, Hiền Vương ít nhiều cũng phải kiêng dè chứ. Doãn Lão Thất cũng không phải kẻ dễ xơi. Dù sao phía sau còn có một Thọ Vương mà. Đó là huynh đánh giá thấp sắc đẹp của nàng ấy. Mạc Phu Nhất khẽ nói. Không sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất. Ta không muốn để nàng ấy gặp chuyện không may. Phu Nhất. Dương Nhụy đặt chén rượu xuống, nghiêm mặt nói. Ta chỉ hỏi huynh một câu. Có phải huynh có ý với nàng ấy không? Mạc Phu Nhất hít sâu một hơi, lại khó bề chống cự lại sự lạnh lẽo trong ngực lúc này. Đối với một người như ta, có hay không cũng có gì khác biệt. Dương Nhụy hơi kinh ngạc. 20 tháng 8, mưa đã rã rít mấy ngày, nay bỗng trời quang mây tạnh, là dấu hiệu tốt. Thiên tử lên đường đi tới trời, quy mô to lớn, tiền hô hậu ủng, ngựa xe như nước, cờ xí phấp phới, và quan viên nhiều vô kể. Tiết Dây Kỳ vén màn xe lên nhìn, đoàn người đông đúc di chuyển, không thấy được đầu đuôi, kéo dài mấy trăm dặm. Lễ bộ thượng thư dẫn đầu nghi giá đi trước, tiếp đó mới đến long liễn của hoàng đế. Long liễn do Thái Bộc Thị Khanh điều khiển, phía trước và phía sau được bao bọc bởi 41 cấm quân, hai bên có Tả Hữu Vệ tướng quân hộ giá. Đằng sau long liễn chính là tướng lĩnh cao cấp của cấm quân và quan nội thị. Điều khiến Tiết Dây Kỳ lấy làm lạ là Trương Vân Long vẫn luôn đi theo hoàng đế, lại không xuất hiện trong đội ngũ, mà là ở lại trấn thủ kinh thành. Tiết Dây Kỳ hơi ngước mắt lên, nếu Hạ Phu Nhân không qua đời, hẳn đã có bóng dáng Mạc Phu Nhất trong hàng tướng lĩnh cấm quân hiện giờ. Phía sau nữa chính là đội ngũ hậu vệ đang đi tới, chia thành hai đội ngũ hình vuông trước sau. Mỗi hình vuông có 48 đội, mỗi đội 30 người. Tiểu thư, dòng người trong trùng trùng điệp điệp thế này, rốt cuộc có tầm bao nhiêu người? Rõ ràng Hạ Thanh đã bị thế trận này dọa cho giật thót. Tiết Dây Kỳ nhẩm tính một hồi. Hơn vạn người. Có điều đây còn chưa phải đội hình lớn nhất. Tiền triều có một hoàng đế. Khi lên đường đi tới trời đã huy động tầm 3 vạn người. Trời ạ, nhiều người như vậy phải tốn biết bao nhiêu bạc. Hạ Như khẽ than. Tiết Dây Kỳ cười khẩy. Theo nàng biết, lần này Cảnh Hiến Đế đi núi Thái Sơn tế trời, cộng với lúc trước xây dựng đường sông và tu kiến hành cung dọc đường, đã móc hơn phân nửa quốc khố. Cũng xem như cực kỳ xa hoa. Bởi vì phải đến trước dịp trùng dương mùng 9 tháng 9, xa giá nghi trượng hiếm khi dừng lại nghỉ dọc đường. Tốc độ đi cực kỳ nhanh. Mỗi ngày Tiết Dây Kỳ và Lưu Triệu Ngọc thay nhau ở bên hoàng đế, sáng tới chẩn mạch 2 lần, đảm bảo thân thể hoàng đế không quá mệt nhọc. Mùng 5 tháng 9, nghi trượng đi đến biên giới Sơn Đông. Toàn bộ quan viên Sơn Đông đều có mặt nghênh giá. Sau khi đi thêm một ngày, thì tới được hành cung nghỉ ngơi. Bây giờ người ngựa đều mệt lả. Hành cung không lớn, diện tích ước chừng chỉ bằng 1/4 hoàng cung, nhưng được xây dựng lộng lẫy xa hoa, rừng cột chạm trổ tinh xảo. Lần này xuất hành, hậu cung 3.000 gia lệ của Cảnh Hiến Đế chỉ có hàng quý phi được may mắn theo cùng. Vì vậy gian phòng của Tiết Dây Kỳ được sắp xếp trong căn viện của hàng quý phi. Quý phi xuất hành, nghi trượng có thể sánh ngang quy cách của hoàng hậu. 12 cung nữ, 12 nội thị theo hầu. Trừ việc không đội mũ phượng ra, còn lại đều không thua kém chút nào. Tiết Dây Kỳ đối với quý phi chỉ có mong tránh được càng xa càng tốt. Suốt 2 ngày nghỉ ngơi, nàng đều không ra ngoài. Trừ buổi sáng buổi tối đi chẩn mạch cho hoàng đế ra. Thời gian còn lại, nàng đều ở trong phòng của mình. Chỉ có mấy lần nàng trùng hợp gặp phải Hiền Vương đến thỉnh an quý phi. Ánh mắt Hiền Vương trắng trợn, không hề che giấu, mà nhìn chằm chằm vào người nàng. Tiết Dây Kỳ vờ như không biết, nhưng thật ra Hạ Thanh Hạ Như thấy rất rõ ràng, cũng âm thầm đề phòng. Hoàng đế tế trời, tất cả quan viên phải dâng hương, tắm rửa, cắm dục, bày tỏ sự kính sợ với trời đất. Tuy là vậy, chuyến đi này, Hiền Vương vẫn dẫn theo 4 tỳ nữ xinh đẹp. Nhưng chẳng phải câu thê không bằng thiếp, thiếp không bằng trộm, trộm không bằng không trộm được đó sao? Tiết Dây Kỳ như hoa như ngọc, không được 10 phần thì cũng được 7-8 phần khuynh quốc khuynh thành. Nhất là nửa tháng qua đi đường, mệt mỏi rã rời, vẻ yếu ớt và yêu kiều càng tăng thêm gấp bội trên khuôn mặt non nớt. Gã âm thầm tìm cơ hội. Ngày 9 tháng 9, Trùng Dương. trời trong nắng ấm, cuối thu quang đãng. Cảnh Hiến Đế dẫn theo Bách Quan bắt đầu lễ tế trời ở đàn tế lễ dưới chân núi đã được xây dựng từ trước. Lần tế lễ này mất trọn một canh giờ. Nghi thức phức tạp, quy củ nặng nề, Tiết Di Kỳ ở một bên nhìn mà nhức đầu. Nàng và Lưu Triệu Ngọc nhìn nhau, trong lòng đều biết, xong đợt tế tự này, hoàng đế ắt phải bệnh thêm 2 tháng nữa mới khỏi hẳn. Sau khi tế tự, Cảnh Hiến Đế và Hiền Vương cùng các quan viên đi bộ lên đỉnh núi Thái Sơn làm lễ tế thiên. Đứng trên đỉnh núi Thái Sơn, có thể chạm đến mây trời. Cảnh Hiến Đế mới leo được thời gian nửa chung trà mà đã thở hồng hộc, sắc mặt trắng bệch. Quan hành lễ vội vàng mang kiệu đã chuẩn bị sẵn đến. Cảnh Hiến Đế được đỡ vào kiệu, các quan viên còn lại tiếp tục leo núi. Tiết Dây Kỳ rất yếu, chắc chắn không thể một thân một mình leo đến đỉnh núi được. Cũng may Hạ Thanh Hạ Như khỏe mạnh, 2 tỷ muội một trái một phải đỡ nàng, nửa ôm nửa dìu, mới giúp nàng cầm cự được cả chặng đường. Tuy vậy, lúc lên đến đỉnh núi, sắc mặt Tiết Dây Kỳ đã trắng bệch, mồ hôi đầm đìa, chỉ đang cố gắng đứng thẳng. Hạ Như giận tái mặt mà không thể phát tác, chỉ biết dương mắt nhìn tiểu thư. Tiết Dây Kỳ khẽ lắc đầu, ý bảo Hạ Như không cần để tâm. Sau một hồi sửa sang, lễ tế trời chính thức bắt đầu. Cảnh Hiến Đế đi đến trước đàn tế trên đỉnh núi, vái lại trời, vái lại đất, vái lại chư thần. Tiết Dây Kỳ không dám lơ là, chăm chú nhìn sắc mặt hoàng đế để phán đoán tình trạng sức khỏe của ngài. Bỗng nhiên có một luồng ánh mắt khác lạ nhìn qua, Tiết Dây Kỳ hơi rũ mắt, khuôn mặt ửng đỏ giống như đang thẹn thùng. Quan phục đơn giản bao bọc lấy dáng người như ngọc, cần cổ trắng như sứ hơi cong lên, tựa như tơ liễu mảnh mai không thể siết chặt, xuống chút nữa là một vùng cao ngất, khiến lòng người mê hoặc. Đang ở buổi lễ tế nghiêm trang nhất trên đời, bụng dưới Diệp Tử Phong lại dâng lên hơi nóng, tụ ở chỗ nào đó trên cơ thể, nhất thời khó kiềm chế nổi. Có lẽ là ánh mắt kia quá mức nóng bỏng, Lưu Trụ Ngọc bên cạnh bỗng ngẩng đầu, nhìn về hướng ánh mắt kia. Trong lòng sợ run lên. Hồi lâu sau, hắn ta quay đầu sang nói. Dây Kỳ, nàng cẩn thận Hiền Vương. Tiết Dây Kỳ mờ mịt nhìn hắn ta. Vì sao? Lưu Trụ Ngọc cắn răng. Cô gái này thật là quá đơn thuần. Ánh mắt Hiền Vương nhìn nàng rõ ràng là. Nàng đừng hỏi. Nói chung cứ tránh xa là được. Tiết Dây Kỳ nghe lời gật đầu, đôi hàng mi dài khẽ run rẩy. Nghi thức vừa dài vừa nặng nề cuối cùng đã kết thúc. Giờ thân một khắc, hoàng đế vái một vái cuối cùng, trán ngài đã mướt mồ hôi. Sau đó hoàng đế lên kiệu, được khiêng xuống chân núi trong sự tiền hô hậu ủng của mọi người. Nghi giá đế vương đi theo sau kiệu. Chiều tà, xa giá về đến hành cung. Bởi ngày hôm sau còn phải đến Đà Giáng Thiền ở núi Xã Thủ tế địa thần. Tiết Dây Kỳ và Lưu Triệu Ngọc đợi Cảnh Hiến Đế thay triều phục xong, liền bước lên đồng thời chẩn mạch. Mạch tượng có chút vấn đề, rõ ràng là do mệt nhọc quá độ. Tiết Dây Kỳ nghỉ phương thuốc rồi tự mình bóp thuốc, giao cho Lý Công Công đi sắc thuốc. Tiếp đó Lưu Triệu Ngọc đấm bóp, giảm bớt mệt mỏi cho hoàng đế. Sau khi mọi việc thỏa đáng, Tiết Dây Kỳ xin lưu trước, trở về phòng nghỉ sớm. Ngày hôm sau, Cảnh Hiến Đế tế địa thần, sau khi hành lễ xong, lại trở về hành cung nghỉ ngơi. Tối hôm sau nữa chiêu đãi quần thần. Màn đêm buông xuống, trong phòng sáng rỡ như ban ngày. Mấy trăm bàn tiệc ở hoa viên lộ thiên trong hành cung đều ngồi kín người. Hoàng đế, quý phi ngồi trên chủ vị, nâng chén với quần thần. Mỹ nữ ca múa, âm nhạc dập dìu, tiếng nói cười sang sảng. Chung vàng chén bạc rót đầy rượu ngon, khiến người ta không uống đã sai. Yến tiệc mà Bách Quan đều mong ngóng, lại chỉ khiến Tiết Dây Kỳ cảm thấy chán ngán. Nàng đá chân Lưu Triệu Ngọc bên cạnh, thì thầm. 2 ngày nay ta đi ra đi vào, đều gặp phải Hiền Vương. Lưu Triệu Ngọc nghe mà tim đập thình thịch, ánh mắt theo bản năng nhìn về phía Hiền Vương. Vừa đúng lúc ánh mắt Hiền Vương đang nhìn về phía hắn ta. Lưu Triệu Ngọc sợ hãi, vội cúi thấp đầu xuống. Hắn ta thầm nghĩ, lá gan Hiền Vương này cũng to thật, người của Doãn Thất Gia mà cũng dám tơ tưởng. Không được, hắn ta cần để tâm chuyện này. Mục đích của Tiết Dây Kỳ đã đạt được, sau khi cố nhịn không ngáp, nàng đưa mắt ra hiệu với Lưu Triệu Ngọc, lặng lẽ rời khỏi hoa viên. Hạ Thanh, Hạ Như chờ bên cạnh, thấy tiểu thư đi ra thì vội vàng bước đến đón. Ba chủ tớ chiều nhau về. Trở về thì an toàn rồi. Lưu Triệu Ngọc đang định thở phào một hơi, bỗng khóe mắt liếc thấy Hiền Vương cũng đứng dậy đi ra ngoài theo. Da đầu hắn ta lập tức tê rần, lồng ngực phập phồng liên tục, hắn ta lặng lẽ nhấc chân. Chủ tớ Tiết Dây Kỳ vừa nói vừa cười, đi đến bên cạnh Hòn Giả Sơn. Bỗng nhiên, mấy bóng đen xông ra từ bóng tối tĩnh mịch, bao vây chủ tớ ba người. Người đến ra tay nhanh như chớp, chỉ trong nháy mắt, tỷ muội Hạ Thanh Hạ Như đã bị bổ một chưởng sau gáy, ngất xỉu ngã trên đất. Mắt Tiết Dây Kỳ lóe qua một tia sáng, nàng quát. Ngươi, các ngươi, to gan. Dưới ánh trăng, một khuôn mặt khôi ngô tà mị thông dong bước ra, mỉm cười nhìn nàng. Cô gái trước mặt mặc áo màu xanh nhạt, tôn lên da thịt trắng như tuyết, vòng eo mảnh mai, yếu ớt, lại có vẻ uyển chuyển nhu mì của con gái giang nam, khiến người ta sinh lòng thương tiếc. Diệp Tử Phong nuốt nước bọt, nói với vẻ mặt đầy dâm đãng. Tiết Dây Kỳ, bản vương đã nói, nàng chạy không thoát khỏi lòng bàn tay bản vương đâu. Tiết Dây Kỳ sợ đến môi trắng bệch, kinh hoảng dùng tay che miệng, một viên thuốc màu đen giữa ngón tay lặng lẽ lọt vào miệng. Sau một khắc, sau gái bị bổ mạnh một cái, thân thể nàng mềm nhũn, mất đi ý thức. Diệp Tử Phong nhìn cô gái đã bị đánh ngất, khóe miệng nhếch lên một nụ cười đắc ý. Người đâu? Mai nàng ta đến phòng của nàng ta. Dạ, vương gia. Một lát sau, đám người rời đi, một đôi mắt ló ra từ sau đại thụ, trong mắt toàn là sợ hãi. Đêm đã khuya, hành cung dần chìm vào màn đêm tĩnh lặng. Cảnh Hiến Đế được thị nữ hầu hạ cởi bỏ áo gấm bên ngoài, hành trình mấy ngày liên tiếp làm ngài vô cùng uể oải. Ánh mắt Hàng Quý Phi đầy đau xót, bà ta cầm tay ngài, dìu ngài nằm lên giường. Sắc mặt hoàng thượng không tốt, thần thiếp học được một bài đấm bóp của Tiết Nữ Y, xin được xoa bóp cho hoàng thượng. Cảnh Hiến Đế khép hờ mắt, khẽ gật đầu. Hàng Quý Phi ngồi bên cạnh ngài, tay ngọc chạm lên đầu hoàng đế, không nhẹ không nặng ấn bóp. Bấy giờ Lý Công Công bưng thuốc đến, lại dùng ngân châm thử thuốc, rồi tự mình nếm thử như mọi khi, xong xuôi mới khẽ gọi. Hoàng thượng, thuốc xong rồi. Hô vài tiếng vẫn không thấy động tĩnh gì, chỉ có tiếng hít thở nhẹ nhàng. Hàng Quý Phi ra hiệu đừng lên tiếng. Hoàng thượng mệt mỏi, để thuốc bên cạnh đi. Đợi hoàng thượng nghỉ ngơi rồi lại uống cũng không muộn. Dạ, nương nương, đêm đã khuya, nương nương nên trở về nghỉ ngơi thôi. Hàng Quý Phi lắc đầu. Ta lại xoa bóp cho hoàng thượng một lúc. Chuyến này quá mệt nhọc, dù là người làm bàn sắt cũng không chịu nổi. Nương nương vất vả rồi. Lý Công Công thổi phồng một câu, rồi cúi đầu đứng đợi một bên. Một lát sau, có nội thị tiến đến xin chỉ thị. Lý Công Công sợ làm ồn đến hoàng đế, bèn cùng nội thị ra ra ngoài nói chuyện. Trong chốc lát, tẩm cung yên lặng như tờ, chỉ còn làn hương khói lượn lờ. Ánh mắt Hàng Quý Phi rơi vào chén thuốc nóng hổi đang bốc khói, tim đập rộn lên. Bà ta cúi đầu nhìn hoàng đế đã say ngủ, cắn mạnh môi, giả vờ đứng dậy đi bưng trà uống. Tay áo rộng khẽ phất qua, một viên thuốc to như hạt gạo rơi vào chén thuốc, trong nháy mắt biến mất không thấy tăm hơi. Sau khi hoàng đế tỉnh lại uống chén thuốc này, không quá nửa canh giờ sẽ ngủ mê man, dù là ai cũng không thể khiến ngài tỉnh lại. Trẫm mới vừa ngủ. Cảnh Hiến Đế chẳng hiểu sao rùng mình, đột ngột tỉnh dậy. Hàng Quý Phi hoảng hốt đến cả người run rẩy, trái tim đập thình thịch. Bà ta hít sâu mấy hơi, quay đầu lại cười gượng rồi đỡ ngài dậy. Hoàng thượng quá mệt mỏi nên ngủ thiếp đi. Cũng vừa lúc thuốc không còn nóng lắm, để thần thiếp bưng đến cho hoàng thượng. Mà đúng ngay lúc này, Lý Công Công đã trở lại, nghe Quý Phi nói vậy bèn vội thưa. Nương nương, để lão nô làm cho. Hàng Quý Phi điềm tĩnh cười. Lý Công Công, có dịp bản cung hầu hạ hoàng thượng, ngươi cứ đứng một bên nghỉ ngơi đi. Mấy ngày nay ngươi cũng mệt mỏi quá rồi. Cảnh Hiến Đế khoát tay, ánh mắt lại nhìn về phía Lý Công Công. Thấy ông ta khẽ gật đầu thì biết thuốc đã được thử độc, mới cười nói. Để Quý Phi hầu hạ trẫm đi. Lý Công Công mỉm cười nói. lão nô tạ ơn nương nương quan tâm. Hàng Quý Phi mỉm cười, yểu điệu đứng dậy bưng chén thuốc lên, tay ngọc cầm muỗng khuấy mấy cái, thấy độ nóng vừa phải, mới dâng đến tai hoàng đế. Cảnh Hiến Đế bưng chén ngọc, đang định uống một hớp, thì cửa gỗ bỗng bị đẩy mở, Lưu Truyện Ngọc hồn bay phách lạc xông vào. Hoàng thượng! Trái tim Hàng Quý Phi đập như trống đánh, chẳng lẽ hắn ta phát hiện vấn đề trong chén thuốc này? Không được truyền mà tự tiện xông vào tẩm điện, sắc mặt Cảnh Hiến Đế liền trầm xuống. Lý Công Công nhanh mắt, thấy vậy lập tức quát lớn. Lưu Thi, hốt ha hốt hoải thế còn ra thể thống gì nữa? Lưu Truyện Ngọc bị quát, sợ đến chân như nhũn ra, quỳ sụp xuống đất thưa. Hoàng thượng, vương gia bắt Tiết Nữ Y đi rồi. Cái gì? Chén thuốc trong tay theo tiếng mà rơi xuống đất vỡ toang. Mặt Hàng Quý Phi lập tức biến sắc. Khuê phòng cô gái sạch sẽ gọn gàng, trong không khí tràn ngập mùi thuốc nhàn nhạt. Diệp Tử Phong nhìn thân hình nhỏ bé nằm co quắp trên giường, nghĩ đến chuyện sắp làm. Trong cơ thể gã dâng trào một luồng khí nóng. Ám vệ thuần thục đốt một nén hương. Đây là thứ vương gia thích dùng lúc lên giường nhất. Cho dù là liệt nữ ngửi thấy mùi hương này, cũng có thể biến thành dâm phụ. Diệp Tử Phong ngửi được mùi hương liền hưng phấn, gã phất tay một cái, ám vệ khép cửa rời đi. Làn da thật tuyệt vời, trơn bóng như lụa vậy. Trong tiếng thì thào tràn đầy dâm dục, bàn tay thon dài vuốt ve lên trán cô gái, thong thả xuống, cuối cùng rơi vào trên bờ môi hơi vểnh lên của nàng. Bờ môi này thật đẹp, mềm mại lại tinh xảo, nếu đôi môi này ngậm lông căng của gã, ra ra vào vào, cảnh tượng đó sẽ tuyệt diệu đến nhường nào. Ngón tay khẽ gãy một cái, cúc cổ áo bung ra, hơi thở Diệp Tử Phong dần nặng nề. Lưu Triệu Ngọc, chỉ mong huynh sẽ không để ta thất vọng. Tiết Dây Kỳ tự như mới thấy rõ được tình cảnh trước mặt, sợ hãi co rúm người, ra sức lùi về đằng sau. Ngươi muốn làm gì? Diệp Tử Phong thấy dáng vẻ cô gái vừa hoảng sợ vừa xấu hổ, thứ dưới thân đang ngốc độ lên lại càng sưng thêm. Gã cúi người, nằm đè lên cơ thể nhỏ bé kia. Đôi môi dừng bên tai Tiết Dây Kỳ. Đồ dâm đảng, gia thích nhìn ánh mắt này của nàng nhất, gia sẽ lập tức làm nàng, khiến cả đời nàng nhớ kỹ sự oai phong của gia. Tiết Dây Kỳ bị đè không dễ chịu được, sợ đến tái mặt, nhưng trong mắt lại hiện lên tia sáng cực nhỏ. Ngươi buông ta ra, ngươi đâu? Một tay Diệp Tử Phong ghì lấy gái nàng, một tay ra sức kéo xé. Xoạt, móng tay dài tựa như con dao, ngược lại càng khiến Diệp Tử Phong sinh ra hưng phấn khó có thể kiềm chế. Bấy giờ Tiết Dây Kỳ mới hiểu vì sao có nhiều cô gái chết trong tay Hiền Vương đến vậy. Gã quả thật là một con giả thú, dùng hàm răng sắc bén nhất, cắn xé nàng, ác liệt đến kinh người. Nàng nhắm mắt lại, nước mắt lã chả tuôn rơi. Thời khắc này, nàng bỗng sợ hãi. Nỗi sợ này đến từ nơi sâu nhất trong thân thể. Cùng dâng lên với nỗi sợ là sự kinh hãi nhục nhã. Mà càng khiến nàng sợ hãi hơn nữa là mùi hương kia đã có tác dụng với nàng. Lưu Triệu Ngọc, sao huynh còn chưa tới? Bỗng nhiên, một tiếng nổ vang lên, cánh cửa phòng bị đá tung ra, đôi mắt lo lắng của người tới đã biến thành lạnh lẽo sau khi chứng kiến cảnh tượng trong phòng. Chủ nhân đôi mắt không hề dừng lại, xông thẳng đến trước giường, nắm đấm như mưa nện xuống người Diệp Tử Phong. Tiết Dây Kỳ mở bừng mắt, lúc thấy được nam nhân vừa tới. Tai nàng ong ong, đầu óc như sắp nứt ra. Sao huynh lại đến? Sao hắn lại đến? Hỏi hay lắm. Trên khuôn mặt tức giận của Diệp Tử Sở mang theo sự thâm độc, nắm đấm vừa mạnh vừa chuẩn xác. 8 ngày trước hắn nhận được thư, vừa đọc xong, hắn đã sợ đến hồn lìa khỏi xác. Không ngờ cô gái này lại muốn dùng thân thể của chính mình để đổi lấy hoàng bào cho hắn. Tàn nhẫn. Khốn kiếp. Đúng là tàn nhẫn. Hắn không hề do dự, không ngừng không nghĩ phi ngựa đến hành cung. Chết mất 5 con chiến mã, mà vẫn đến chậm một bước. Vết cắn, vết nhéo thâm tím trên người nàng, thấy mà khiến người ta phải sợ hãi. Tên súc sinh kia đã làm gì nàng? Lửa giận trong lòng càng cháy càng lớn, Diệp Tử Sở hoàn toàn mất đi lý trí, chỉ còn một ý nghĩ. Nếu cô gái này xảy ra chuyện gì, hắn không ngại ăn miếng trả miếng, dùng bạo lực chế ngự bạo lực, thậm chí dùng cả thiên hạ này chôn cùng. dừng tay. Tiếng nói trầm thấp của đế vương vang lên trong phòng. Xoẹt. Ngay lúc thanh đao sắc bén rút ra, ánh sáng lạnh lẽo lóe qua đôi mắt Diệp Tử Sở. Hắn nhìn thấy khuôn mặt tức giận của Phụ Hoàng, từ từ hạ tay xuống. Phụ Hoàng cứu con. Hiền Vương dễ dụa bò đến trước mặt Hoàng đế, ôm chặt chân ngài. Lão bác điên rồi, hắn muốn đánh chết con. Phụ Hoàng. Trên giường lớn ngổn ngang, Tiết Dây Kỳ run rẩy trốn một góc, cả người lão tam tòa máu. Cảnh Hiến Đế nhìn cảnh tượng trước mắt, thân hình lão đảo, ánh mắt rơi lên người Diệp Tử Sở, vẻ phức tạp trong mắt khiến người ta lạnh lẽo. Mà ánh mắt của một người khác cũng đang nhìn về phía Diệp Tử Sở. Hắn đến rồi, vượt ngàn dặm, mang theo cát bụi đầy người. Dưới ánh nến mờ ảo, ngũ quan tuyệt đẹp của hắn trở nên dữ dằn vì quá phẫn nộ. Đôi môi mỏng luôn mỉm cười, đã mang theo sự bi thương như làn thu thủy. Sự bi thương này đến từ đâu? Nếu kế hoạch này thành công, hắn nên cười mới đúng. Thật là ngốc. Nỗi niềm che giấu trong lòng Tiết Dây Kỳ tựa như hương mai bị đốt cháy, lượn lờ, lan tỏa khắp không trung. Không muốn người khác biết, nhưng lại chậm rãi lan tràn. Suốt 7 năm qua, nàng chưa từng vướng phải nỗi niềm như vậy. Bởi vì trong 7 năm nay, thứ đã chiếm trọn cõi lòng nàng chính là hận thù. Trong mắt Tiết Dây Kỳ ánh lên một nụ cười, chỉ là sự khô nóng toàn thân đã khiến nàng không thể kiềm chế được nữa, không thể chống chọi thêm chút nào. Cây ngân châm giấu trong kẽ tay đâm mạnh xuống huyệt vị, đầu nàng cụp xuống. Trong nháy mắt mất đi ý thức, Tiết Dây Kỳ nghĩ, người si tình như hắn sao mà làm đế vương. Đêm thu khuya khoắt, gió núi thổi tới, mang theo hơi lạnh. Trong nội điện hành cung đã đưa chậu than đến, nhưng đầu gối đang quỳ ở nền đá xanh vẫn cảm thấy lạnh lẽo. Cái lạnh này còn buốt hơn cả màn đêm tuyết bay đầy trời ở vùng Tây Bắc. Diệp Tử Sở hít sâu một hơi, không hề động đậy. Có tiếng bước chân truyền đến. Lý Công Công vội vàng đi vào, quan sát sắc mặt hoàng đế, rồi nhỏ giọng thưa. Hoàng thượng, mọi việc đã điều tra rõ. Đúng như lời Lưu Thái Y, Hiền Vương... Hai tỳ nữ của Tiết Nữ Y cũng đã tìm ra. Cảnh Hiến Đế nghe vậy bỗng đứng bật dậy, nhưng vì quá phẫn nộ, dẫn đến khí huyết công tâm. Ngài ôm lồng ngực, vẻ mặt đau đớn, nặng nề ngồi xuống ghế. Tên nghiệt súc kia thế nào rồi? Lý Công Công liếc nhìn Thọ Vương. Bẩm Hoàng thượng, gãy 3 xương sườn, còn có ngoại thương. Cảnh Hiến Đế tức giận mắng. Đánh chết mới tốt. Thằng nghiệt súc này, trẫm không ngờ nó dám có suy nghĩ càng quấy đến vậy. Lý Công Công nghe vậy vội cúi đầu xuống, trong nhất thời, nội điện yên tĩnh trở lại. Hồi lâu sau, Cảnh Hiến Đế mệt mỏi khoát tay. Lệnh cho Thái Y chữa trị cho nó. Ngoài miệng thì nói muốn đánh chết, tiếp đó lại lệnh cho Thái Y chữa trị. Khóe miệng Tử Sở khẽ nhếch lên, có ý khinh thường. Mỗi năm, số bé gái chết trong phủ Hiền Vương nhiều đếm không xuể. Nếu không phải Phụ Hoàng nhắm một mắt mở một mắt, sao gã dám to gan đến mức này? Dạ, Hoàng thượng. Lý Công Công khom người rời đi, chỉ chốc lát lại phòng trở về. Hoàng thượng, quý phi nương nương quỳ bên ngoài, xin cầu kiến. Không gặp. Giọng điệu Cảnh Hiến Đế vô cùng không tốt. Lý Công Công không dám nói nữa, khép cửa đi ra. Trong nội điện lại an tĩnh trở lại, chỉ nghe tiếng than bạc trong chậu trái lách tách. Cảnh Hiến Đế nhìn Diệp Tử Sở đang cúi đầu quỳ gối phía dưới, ánh mắt có hàm ý sâu xa khó mà nói rõ. Gần một năm không gặp, hắn vừa đen lại gầy, mặt mày có nét lạnh lẽo mà mạnh mẽ. Tư thế quỳ gối của hắn không hề trông như lưu manh ăn vạ, lười biếng, không chút khí thế đế vương như trước. Giờ sống lưng đã thẳng tắp, tạo cảm giác vô cùng mạnh mẽ, tựa như một con sư tử chuẩn bị tấn công. Bất cứ lúc nào cũng có thể cho kẻ địch một đòn trí mạng. Đây là khí thế tựa như bảo kiếm rút ra khỏi vỏ của một nam nhân được gọt giũa bởi muôn ngàn thử thách trong quân doanh. Hàm ý khó mà nói rõ trong mắt Cảnh Hiến Đế càng rõ ràng hơn. Diệp Tử Sở ngẩng đầu lên, thản nhiên đón nhận ánh mắt của Phụ Hoàng. Hắn mang theo 500 tướng sĩ, không được lệnh đã tới đây, việc này có thể lớn cũng có thể nhỏ. Lớn thì giống Tạ Gia vậy, hoàn toàn là đã có ý bước vua thoái vị, đây chính là tạo phản. Nhỏ thì vì một cô gái mà bỏ mặc biên quan, đó chính là lơ là nhiệm vụ, bất trung bất hiếu. dù lớn dù nhỏ, phe này hắn đều không thể toàn thân trở về. Đúng lúc hai cha con không biết làm sao mở miệng, Hàng Quý Phi tấp tay rủ rượi, nước mắt đầy mặt xông vào, ngã nhào xuống dưới chân đế vương. Hoàng thượng, thân thiếp. Cảnh Hiến Đế lạnh lùng nói. Quý Phi không nghe thấy lời trẫm sao? Hàng Quý Phi ngước đôi mắt đẫm lệ lên, khóc không thành tiếng. Hoàng thượng, hôm nay thần thiếp có chết, cũng phải phân trần mấy câu cho hiền vương. Quý Phi còn có gì để nói? Cảnh Hiến Đế cười gằn. Mấy chuyện xấu xa thường ngày của nó, trẫm nhắm một mắt mở một mắt cũng không sao. Nhưng nó dám có ý đồ với người bên cạnh trẫm, gan cũng to thật. Hàng Quý Phi khóc không thành tiếng. Hoàng thượng sao có thể tin lời một bên? Bình thường hiền vương có không tuân thủ quy củ cỡ nào, thì cũng biết lễ nghĩa liêm sĩ. Làm sao dám làm ra chuyện điên cuồng như vậy ngay trong lúc hoàng thượng tế trời? Cảnh Hiến Đế lưỡng lự một lúc, trầm giọng nói. Theo lời Quý Phi, trẫm đã đổ oan nó sao? Hoàng thượng. Hàng Quý Phi chợt lớn tiếng. Thần thiếp không dám, thần thiếp chỉ xin hoàng thượng nghĩ sâu xa hơn một chút. Quý Phi, là muốn trẫm nghĩ như thế nào? Cảnh Hiến Đế nhìn bà ta, ánh mắt lạnh lẽo khiến người ta run rẩy. Hàng Quý Phi lấy lệ gần, ai oán than khóc. Hoàng thượng cũng biết, xưa nay Lưu Thái Y và Tiết Nữ Y thân thiết. Hắn có thể tới bên hầu hạ hoàng thượng, cũng là do Tiết Nữ Y tiến cử. Hoàng thượng không thể tin lời của hắn. Ồ! Cảnh Hiến Đế cười gằn, vẻ mặt không hề dao động. Theo Quý Phi, chân tướng chuyện này là thế nào? Hàng Quý Phi cắn răng nói. Việc này xảy ra trong phòng Tiết Nữ Y, đã vậy còn đốt hương kích tình. Theo thần thiếp, rõ ràng là Tiết Nữ Y muốn dụ dỗ hiền vương. Lời vừa dứt, Diệp Tử Sở giận sôi máu, ánh mắt lạnh như băng lại thêm phần hung hãn. Đôi môi mỏng mím chặt, ngay lúc hắn định mở miệng phản bác, thì một ánh mắt sắc bén quăng về phía hắn. Cảnh Hiến Đế thu hồi tầm mắt. Quý Phi có chứng cứ gì? Vẻ mặt Hàng Quý Phi tủi hổ. Thần thiếp cũng không có chứng cứ. Nhưng mấy ngày nay Tiết Nữ Y ra vào căn viện của thần thiếp, có cung nữ thấy nàng ta thường liếc trộm hiền vương. Có thể thấy được, lòng dạ nàng ta không hề đoan chính. Vẻ mặt Cảnh Hiến Đế lạnh lùng nghiêm nghị. Nàng ta là một nữ y cương trực, con dâu tương lai của Doãn gia, vì sao phải dụ dỗ hiền vương? Cái này, Hàng Quý Phi cứng họng. Quý Phi cho rằng trẫm choáng đầu hoa mắt sao? Cảnh Hiến Đế cười gằn, trong mắt bùng lên hai ngọn lửa, nhảy nhót bập bùng. Rõ ràng là con trai ngươi thèm muốn sắc đẹp của Tiết Nữ Y, đang định cưỡng dâm Tiết Nữ Y. Hàng Quý Phi ngã bệt xuống đất, ngực phập phồng lên xuống, bà ta quỳ lại phủ phục trên mặt đất. Hoàng thượng không tin lời thần thiếp cũng hết cách. Thần thiếp chỉ cầu xin hoàng thượng suy nghĩ xem, vì sao Thọ Vương xuất hiện đúng vào lúc này? Chẳng lẽ đây không phải là cái bẫy Thọ Vương bày ra sao? Cảnh Hiến Đế giận tím mặt. Liên quan gì nó? Hoàng thượng. Hàng Quý Phi vùng vàng nói. Nếu không phải liên quan đến Thọ Vương, vậy sao Thọ Vương lại bỗng nhiên xuất hiện ở đây? Là trùng hợp sao? Hoàng thượng đừng quên, Tiết Nữ Y là hôn thê của Doãn Thất Gia. Ai chẳng biết Doãn Thất Gia và Thọ Vương thân thiết đến độ có thể mặc chung một cái quần. Quý Phi nương nương, bản vương cũng không phải hiền vương. Bản vương muốn đoạt thiên hạ này, cũng tuyệt đối không dùng phụ nữ làm quân cờ. Giọng điệu Diệp Tử Sở lạnh như băng. Vậy vì sao ngươi xuất hiện đúng lúc như vậy? Hàng Quý Phi bỗng ngẩng đầu lên, ánh mắt sắc bén. Ngươi không được lệnh đã trở về là vì cái gì? Là vì Giang Sơn Đại Chu này, hay là vì Tiết Nữ Y? Hay phải đây vốn là cái bẫy cho ngươi và Tiết Dây Kỳ bày ra? Diệp Tử Sở nghe vậy, sắc mặt không khỏi trầm xuống, đang định mở miệng nói lại. Thì lại nghe Hàng Quý Phi ai oán kêu la. Hoàng thượng, lẽ nào người đã quên chuyện tại gia 7 năm trước sao? 7 năm trước, Tạ Nguyên không được lệnh đã trở về, mang theo 3 vạn quân tại gia đông như kiến cỏ, tiến đến bao vây quanh hoàng thành. Bởi chuyện Trương Hoa, tuy thái tử được chứng minh là vô tội, nhưng vẫn không được thả ra, là bởi quân đội tại gia về kinh chính cho phụng mệnh của hắn ta. Cảnh Hiến Đế phẫn nộ, trầm giọng nói. Lão bác, vì sao con vào kinh? Diệp Tử Sở nghe lời này, không những không giận mà còn cười. Chẳng lẽ Phụ Hoàng cũng cho rằng Nhi Thần dẫn theo 500 binh lính hồi kinh là để tranh đoạt Giang Sơn Đại Chu? Hàng Quý Phi cười gằn. Mặc kệ Thổ Vương mang theo bao nhiêu người, nhưng không được lệnh mà đã hồi kinh, chính là có mưu đồ bất chính. Đáng khép vào tội chết. Ngươi câm miệng cho trẫm. Cảnh Hiến Đế gầm lên. Hàng Quý Phi sợ đến nhũn cả người ra, trong miệng nức nở mấy tiếng, mà trong lòng lại dâng trào dũng khí. Bà ta hiểu rất rõ tình hình lúc này. Chuyện Hiền Vương gian dâm chỉ là phẩm hạnh không đoan chính, cũng không phải chuyện gì lớn. Đợi cơn giận của Hoàng đế tiêu tan, sớm muộn tình hình cũng sẽ bình ổn lại. Nhưng Diệp Tử Sở không được lệnh mà đã dẫn quân về kinh, chính là mưu phản. Bà ta chỉ cần tóm lấy Không Nhã ra, nhất định sẽ khiến hắn mất đi sự sủng ái của Hoàng đế. Hoàng thượng, nếu Thổ Vương không nói chân tướng ra, vậy Hiền Vương chính là bị oan. Đây là kế sách một mũi tên hạ hai con chim của Thổ Vương. Chính là vì ngai vàng đấy. Quý phi xem lời trẫm là gió thoảng bên tai sao? Cảnh Hiến Đế giận tái người, vỗ mạnh lên bàn. Hàng Quý phi nghe vậy, liền biết Hoàng đế muốn che chở đứa con trai này. Bèn gào to một tiếng rồi phủ phục trên mặt đất. Càn Khôn lanh lảnh, miệng người xói vàng. Thần thiếp, cầu xin Hoàng thượng minh xét. Ánh mắt khó lường của Cảnh Hiến Đế chuyển về đứa con cưng. Ngài nặng nề nói. Lão bác, trẫm muốn nghe lời giải thích của con. Diệp Tử Sở quay mặt đi. Phụ hoàng đã nghi ngờ, nếu hắn không nói được ra một lý do thỏa đáng, vậy việc này sẽ không thể nào cho qua dễ dàng. Thôi đành vậy. Chỉ trong chớp mắt, Diệp Tử Sở đã bình tĩnh trở lại, hắn thản nhiên nói. Phụ hoàng, có phải Nhi Thần nói thật, Phụ hoàng sẽ tin tưởng Nhi Thần không có ý đồ mưu phản không? Cảnh Hiến Đế nghiêm nghị nói. Chỉ cần con nói thật, trẫm sẽ tin con. Được, nói thì nói. Diệp Tử Sở im lặng cười. Nhi Thần yêu thích Tiết Dây Kỳ, lần này trở về cũng chính là vì nàng ấy. Một câu nói khiến cõi lòng hai người trong phòng đều rung chuyển. Nói láo, ngươi đang nói láo. Hàng Quý Phi thét lên chói tai. Ngươi đâu? Đưa Quý Phi về. Cảnh Hiến Đế nhíu mày, giọng nói lạnh nhạt, lại mang theo vẻ uy nghiêm không thể làm trái. Lý Công Công thê tiếng mà vào, chạy đến bên Quý Phi. Nương nương, xin mời. Hàng Quý Phi nào chịu đi, đang định khóc lóc ôm sòm, thì thấy nụ cười lạnh lùng, tối tăm, ánh mắt sắc bén của đế vương nhìn thẳng vào mình. Bà ta sợ đến mức hồn phi phách tán, chỉ đành chật vật bò dậy, theo Lý Công Công lui ra ngoài. Trong thư phòng chỉ còn lại hai người. Ánh mắt Cảnh Hiến Đế cực kỳ lạnh lẽo, vẻ thăm dò trong mắt cũng không giảm bớt. Hiển nhiên, ngài cũng không tin tưởng lý do Diệp Tử Sở vừa nói. Diệp Tử Sở hơi ngẩng đầu, đối mặt với ánh mắt thâm trầm của Cảnh Hiến Đế. Phụ hoàng, từng lời Nhi Thần vừa nói đều là thật. Lần này Nhi Thần trở về cũng chỉ là vì nàng ấy. Vì sao? Cảnh Hiến Đế nhìn đứa con trai. Diệp Tử Sở buồn bã cười. Phụ hoàng có nhớ chuyện Nhi Thần trúng độc? Cảnh Hiến Đế khẽ gật đầu, ý bảo hắn nói tiếp. Diệp Tử Sở mỉm cười, gằn từng chữ. Vì cứu con mà một tiểu thư khuê các như nàng ấy phải cưỡi trên lưng ngựa như nam nhi, hai đùi bị mài đến chảy máu đầm đìa. Phụ hoàng, chưa từng có thời khắc nào Nhi Thần lại cảm động đến vậy. Trên đời này, người phụ nữ dám dũng cảm quên mình vì Nhi Thần, giống như nàng ấy cũng chỉ có mẫu phi của Nhi Thần. Thục Phi. Trái tim Cảnh Hiến Đế chấn động, chân mày nhíu chặt hơi giãn ra. Hồi lâu, ngài thở dài. Nàng ta đã biết chưa? Diệp Tử Sở gượng cười. Nàng ấy không hề biết. Lần này Nhi Thần lén hồi kinh là vì nỗi nhớ khó dằn, muốn lén nhìn thấy nàng ấy. Nào ngờ, lúc ấy Nhi Thần tức giận đến đỏ mắt, ra tay hơi nặng. Thế nhưng Nhi Thần không hối hận. Nếu có lần sau, Nhi Thần vẫn sẽ đánh không tha. Cảnh Hiến Đế vẫn hờ hững như cũ, không nói gì. Diệp Tử Sở hít sâu một hơi, giọng nói trĩu nặng. Nhi Thần vì tư tình nhi nữ, làm trái lời phụ hoàng dạy dỗ, xin phụ hoàng trách phạt. Cảnh Hiến Đế vẫn trầm mặt, đứng dậy thông thả bước đến bên cửa sổ nhìn bóng cây đung đưa ngoài kia, chậm rãi nhắm mắt lại. Lão bác, không thể tư tưởng thê tử của bằng hữu. Con có từng nghĩ đến chuyện nếu cứ tiếp diễn như vậy? Thiên hạ này, triều cương này, cả Doãn gia kia sẽ nhìn con như thế nào? Nói thật, đúng là hắn chưa từng nghĩ đến. Đại nghiệp đã thành, thiên hạ trong tay, có gì là hắn không thể chứ? Ai ngờ rằng mọi chuyện lại thay đổi chỉ trong chớp mắt. Nhưng nếu hắn không công khai chuyện này, vậy chuyện không có lệnh mà dám tự thiện về kinh sẽ không thể giải thích được. Nỗi đau sâu sắc dâng lên trong lòng Diệp Tử Sở, hắn khẽ than. Vũ Hoàng, tình đến khó dằn, như thần không nghĩ nhiều như vậy. Lão bác à, chuyện con làm... Cảnh Hiến Đế cực kỳ không hài lòng mà than thở mấy tiếng, giọng nói càng lúc càng nhỏ, dần dần không nghe thấy nữa. Diệp Tử Sở rũ mắt, vẻ mặt có phần nhu thuận kính cẩn. Bỗng nhiên có tiếng động nhỏ truyền vào tai hắn, hắn lập tức ngẩng đầu lên, thì thấy thân hình bên cửa sổ đã ngã xuống. Diệp Tử Sở kinh hoảng, lập tức vọt đến, đưa tay đỡ lấy. Thầy, truyền thầy. Trăng sáng sau thưa, Hàng Quý Phi đi xuyên qua hành lang âm u, bước về phía nam, lại xuyên qua mấy con đường mòn, thì đến trước cửa viện của Hiền Vương. Có nô tỳ lanh lẹ bước tới nói nhỏ. Nương nương, vương gia mới vừa uống thuốc đi ngủ. Hàng Quý Phi đẩy nô tỳ ra, đi thẳng vào trong phòng. Trên chiếc giường lớn trong phòng, sắc mặt gã đàn ông tái xanh, nằm ngửa ngủ, cả người băng bó kín mít. Hàng Quý Phi đau lòng không thôi, vội nhào đến xem. Đến khi thấy vết thương trên người gã, Hàng Quý Phi càng là giật bắn người, không khỏi che miệng, nước mắt ào ào rơi xuống. Diệp Tử Phong lờ mờ nghe thấy có âm thanh, mở mắt rên rỉ mấy tiếng, ánh mắt chứa đầy lửa giận. Hàng Quý Phi lau nước mắt, liếc nhìn Minh Xuân. Các ngươi đều lui ra đi. Bản cung có chuyện muốn nói với Hiền Vương. Các tỳ nữ đều rời đi. Hàng Quý Phi cầm lấy tay con trai, nức nở nói. Thằng bé ngốc nè, trên đời này thiếu gì đàn bà dễ trêu chọc, cần gì cứ phải đi trêu chọc kẻ kia. Phen này nếm trái đắng rồi chứ hả? Diệp Tử Phong chán ghét nhắm mắt lại, quay ngoắt đầu sang một bên. Hàng Quý Phi nhìn vẻ mặt con trai liền nổi giận, thật muốn chán cho một cái tát, nhưng lại không nở ra tay. Thằng bé ngốc nghếch này, phá hỏng chuyện của bà ta cũng đành thôi, lại còn bị người ta đánh ra nông nỗi này, thật đúng là ngu ngốc không ai bằng. Chờ gã đăng cơ, dưới gầm trời này có ả đàn bà nào mà không chiếm được. Cần gì? Hàng Quý Phi càng nghĩ càng giận, không khỏi quăng một cái tát ra. Diệp Tử Phong đau đến rên rỉ không ngớt. Hàng Quý Phi vừa nghe con trai kêu la, lại vừa tức vừa hối hận. Ánh mắt sắc lạnh. Bà ta âm trầm cười, lộ ra hàm răng trắng như tuyết. Như có thể cắn xé người khác vậy. Con tập trung dưỡng bệnh đi. Thù này sớm muộn gì cũng có ngày mẫu phi báo cho con. Còn Tiết Dây Kỳ kia, trước sau gì cũng có một ngày bản cung để nàng ta nằm dưới thân con. Thật sao? Diệp Tử Phong quên cả rên đau. Tuyệt đó là thật. Thời gian này, con hãy biết điều cho ta. Dứt lời, Hàng Quý Phi đứng dậy, đi ra đình viện, đứng im thật lâu. Minh Xuân lặng lẽ bước đến khuyên. Nương nương, đêm đã khuya, nên nghỉ ngơi thôi. Hàng Quý Phi bỗng quay đầu lại, đè thấp giọng nói. Mau phái người truyền tin vào kinh, lập tức dừng toàn bộ hành động. Dạ, nương nương. Sắc mặt Minh Xuân thay đổi, lập tức rời đi. Minh Xuân vừa rời khỏi, một cung nữ đã vội vã đi tới bên người Hàng Quý Phi. Nương nương, hoàng thượng ngất xỉu. Chỉ trong nháy mắt, đôi mắt Hàng Quý Phi như ngọn nến vừa được đốt cháy, nhảy nhót lập lòe. Đêm khuya, gió núi càng lúc càng lớn, đập vào khung cửa sổ cành cạch. Tiết Di Kỳ giật mình mở bừng mắt. Tiểu thư, người tỉnh rồi. Hạ Thanh Hạ Như nhào đến, trong mắt ngậm nước. Đồng tử Tiết Di Kỳ co lại, khàn giọng hỏi. Các ngươi không bị thương chứ? Hai người đồng thời lắc đầu, Hạ Thanh nói trước. Bọn chúng chỉ đánh ngất bọn nô tỳ, rồi ném vào vườn thôi. Tiết Di Kỳ khẽ than. Là ta liên lụy các ngươi. Tiểu thư nói vậy quả thật là muốn giết chúng nô tỳ. Là chúng nô tỳ không bảo vệ được tiểu thư, khiến tiểu thư gặp nạn. Hạ Như hổ thẹn. Tiết Dây Kỵ cười gượng, tay phải đặt lên mạch tay trái, tập trung chẩn mạch. Hương kích dục trong cơ thể đã được trừ. Ai xem bệnh cho ta? Là Lưu Thi. Vết thương ngoài da trên người của tiểu thư là do bọn nô tỳ đắp thuốc. Áo quần của tiểu thư cũng được thay rồi. Hạ Thanh vừa nói, nước mắt lại vừa chợt trào. Trên người tiểu thư đầy rẫy vết gắn, vết bầm, hoàn toàn không thể nhìn nổi. Làm sao cơ thể ngọc ngà của tiểu thư có thể chịu đựng nổi? Đúng là một tên súc sinh mà. Tiết Dây Kỳ thấy Hạ Thanh khóc thì cười buồn. Nàng đã có thể coi là một người gan dạ trong số các cô gái rồi, vậy mà vẫn bị sự điên cuồng của Hiền Vương khiến cho sợ hãi. Gã đã hoàn toàn không còn là người nữa, còn tàn ác hơn cả giả thú. Lúc còn sống, rốt cuộc những bé gái chết trong tay gã đã phải trải qua sự đau khổ và tủi nhục đến thế nào? Tiết Dây Kỳ cảm thấy đau nhói trong lòng, nàng nói nhỏ. Bên ngoài thế nào rồi? Hạ Thanh vội trả lời. Hiền Vương bị Thổ Vương đánh thừa sống thiếu chết, gãy ba cái xương sườn. Thổ Vương bị Hoàng đế gọi đi, đến giờ vẫn chưa thấy có tin tức. Diệp Tử Sở. Tiết Dây Kỳ lẩm bẩm. Trong giọng nói Đức Quảng thoáng qua sự rung động. Nàng đã thấy ánh mắt lúc ấy của hắn rất rõ ràng. Trên khuôn mặt đầy vẻ phong trần của hắn là cơn giận ngút trời, đôi môi mỏng mím chặt, mà môi đã chuyển sang tím tái, trong mắt là sát khí đằng đằng. Nếu không phải Hoàng đế đến kịp thời, nàng thật sự e rằng hắn đã đánh chết Hiền Vương. Tiết Dây Kỳ từ từ rũ mắt, che giấu những giọt nước mắt nơi khóe mắt của mình, đầu ngón tay giật giật, nàng nói nhỏ. Các ngươi ra ngoài hết đi, ta rất mệt, muốn yên tĩnh một lát. Hạ Thanh và Hạ Như nhìn nhau, cùng thầm thở dài. Bọn họ đều biết bản lĩnh của tiểu thư, nếu tiểu thư không muốn để người khác đến gần, vậy dù hắn là ai đi chăng nữa, cũng không cách nào tiếp cận được. Vậy vì sao cả người tiểu thư lại đầy thương tích thế này? Thật ra trong lòng bọn họ cũng đã phần nào có được đáp án. Chuyến đi Tây Bắc lần đó, trong lòng bọn họ đã biết rõ tình cảm của Thọ Vương dành cho tiểu thư. Thế nhưng không thể ngờ rằng, Vương gia sẽ gấp rút chạy đến trong thời khắc quyết định này. Rốt cuộc đầu đuôi mọi chuyện là thế nào? Nô tỳ đợi ở bên ngoài. Tiểu thư có việc gì thì cứ gọi chúng nô tỳ một tiếng. Hạ Thanh Hạ Như không nghĩ ra, bèn quay người rời đi. Bỗng nhiên, trước mắt nhoáng lên. Một bóng người cao lớn đã đứng ngay trước mặt họ. Vương gia. Tiết Dây Kỳ rùng mình, hai gò má bỗng ửng đỏ. Tim đập càng lúc càng nhanh. Diệp Tử Sở bước lại gần, nhìn chằm chằm vào gương mặt xanh xao của nàng. Tay hắn bất giác siết chặt thành nắm đấm. Từng sợi gân xanh trên mu bàn tay nổi lên. Hắn không dám tưởng tượng, nếu mình đến chậm một bước, hoặc Lưu Triệu Ngọc không lo chuyện bao đồng, thì tình cảnh sẽ như thế nào. Với hiểu biết của hắn về nàng, nàng chắc chắn sẽ hy sinh sự trong sạch của mình. Nàng trước giờ luôn tàn nhẫn như vậy. Tàn nhẫn với người khác, lại càng tàn nhẫn với bản thân mình. Tiết Dây Kỳ ngẩng đầu đón nhận ánh mắt của hắn, đến khi nhìn thấy lửa giận trong mắt hắn, bỗng dưng nàng cảm thấy chột dạ. Cũng không rõ sự chột dạ này từ đâu mà đến, chỉ là nàng có một ảo giác. Nếu nàng thả mình nhảy xuống vách núi cao vạn trượng, vậy thì nam nhân này cũng sẽ không hề do dự mà nhảy theo nàng. Huynh! Diệp Tử Sở cười gằn, vẻ mặt thờ ơ như người xa lạ. Tiếp đó liền xoay người bỏ đi. Tiết Dây Kỳ vô cùng bất ngờ. Nàng chưa từng thấy hắn tỏ ra lạnh lùng và cương quyết đến vậy. Thậm chí trong đôi mắt hắn còn có vẻ căm tức. Hắn đang oán giận nàng. Tại sao? Trong lòng có thứ gì đó đang sôi trào. Tiết Dây Kỳ ngỡ ngàng. Người nên oán giận chẳng phải là nàng sao? Một kế hoạch hoàn hảo, nhưng vì sự xuất hiện của hắn mà hoàn toàn thất bại. Lần đầu tiên Tiết Dây Kỳ cảm thấy mờ mịt đến vậy. Ngón tay nàng bất giác co lại, đau đớn trên cơ thể từ từ truyền đến, dường như còn đau hơn lúc nãy. Nàng cố ngồi dậy, bỗng nhiên, mùi máu tanh sộc lên, nàng bắt đầu ho sặc sụa. Hạ Thanh Hạ Như nghe thấy tiếng động bèn chạy vội vào. Một người vuốt ngực, một người hầu hạ uống trà. Tiết Dây Kỳ mệt mỏi nằm xuống, trên môi là nụ cười đáng chát. Ngài sống lại, nàng đã tự nói với mình, tình yêu là thứ hại người nhất trên đời. Không buông bỏ được tình yêu, thì sẽ có thêm nhược điểm. Mạc Vô Nhất dùng cách thức khắc nghiệt nhất để loại bỏ điểm yếu đáng sợ này của chính mình. Nhưng hắn chưa từng nghĩ đến, cuối cùng nàng lại. Diệp Tử Sở nghe thấy tiếng ho của nàng, lòng đau đến thắt lại. Hắn cố gắng kìm nén ý muốn quay trở lại của mình. Quay người bỏ đi, không chút lưu luyến. Không nỡ nghe, vậy thì đi xa một chút. Nhưng hắn đi được hai bước thì lại không đành lòng, bèn dừng chân lại. Đấm một quyền lên thân cây to bên cạnh. Lá rơi xào xạc. Hắn đương nhiên oán giận nàng, oán giận đến nghiến răng nghiến lợi. Nếu có thể, hắn chỉ muốn cắn cổ nàng, hút lấy hai ngụm máu. Sau đó dùng giọng điệu nghiêm nghị nhất để chất vấn nàng. Tại sao phải làm như vậy? Nhưng hắn có quyền gì để chất vấn? Hắn hoàn toàn không thể thốt ra nổi. Nàng luôn rất thông minh. Mỗi một mắt xích trong kế hoạch đều được nàng sắp đặt một cách hoàn hảo. Hắn chỉ cần làm theo ý của nàng. Vậy thì thiên hạ này chính là của hắn. Nàng làm vậy là vì muốn tốt cho hắn, không đúng sao? Diệp Tử Sở cười đáng chát. Cảm giác sự lạnh lẽo lan dần dưới lòng bàn chân, cả người nặng trĩu. A Siêu nhìn những thay đổi trên gương mặt của chủ nhân mình. Ánh mắt thoáng qua sự ảm đạm. Vương gia đã bôn ba suốt 5 ngày liền, chạy đi bất kể ngày đêm. Chỉ uống nước lạnh, gặm bánh bao nguội. Cứ như một người điên, hoàn toàn không nghe lọt lời khuyên của bất cứ ai. Thất gia nói thật không sai. Gia của cậu đã lún sâu rồi. Nếu gia đủ lạnh lùng, đủ thông minh, đủ vô tình thì lúc này, Giang Sơn Đại Chu đã không còn ai là đối thủ của gia nữa. Nhưng gia của cậu lại không nỡ để cô gái ấy chịu khổ. A Siêu có một dự cảm không lành. Sớm muộn cũng có một ngày, gia sẽ vì cô gái này mà làm ra những chuyện điên cuồng hơn nữa. A Siêu thở dài nặng nề rồi bước đến nói nhỏ. Gia đã mấy ngày không ngủ rồi, nên nghỉ ngơi thôi. Diệp Tử Sở ngoảnh đầu nhìn cậu, ánh mắt đờ đẫn, u sầu nói. A Siêu, bây giờ ta nhớ Hồng Văn rồi. A Siêu cũng nhớ Thất Gia. Có Thất Gia ở bên khuyên nhủ, ít nhiều Gia cũng nghe lọt tai được vài phần. Lời của người khác, Gia hoàn toàn không thèm nghe. Diệp Tử Sở lại nói tiếp. Muốn sai một trận với huynh ấy. Cậu cũng muốn uống rượu. A Siêu thầm bổ sung một câu. Một việc có lợi cho gia, tự dưng gia lại ép nó đi theo hướng xấu. Cuộc mua bán này, nói thế nào cũng không có lời. Đêm khuya thanh vắng, Lưu Triệu Ngọc đi ra từ trong điện, cặp mắt đỏ ngầu. Đêm nay vô cùng nguy hiểm. Cả người hắn ta đều không còn sức lực. Phải quay về ngủ một giấc thật ngon mới được, bằng không thì đến thần tiên cũng không chịu nổi. Một bóng người cao lớn đứng chắn trước mặt hắn ta ngẩng đầu lên. Nhìn kỹ người đó thì vội quỳ xuống nói. Thỉnh an vương gia. Diệp Tử Sở mỉm cười, cúi người đỡ hắn ta dậy, mở miệng quan tâm. Lưu Thế Y vất vả rồi. Lưu Triệu Ngọc hiểu ý, bèn khom người thưa. Vương gia quá khen, việc này là bổn phận, vi thần phải cố hết sức. Diệp Tử Sở gật đầu, vỗ vai hắn ta. Phụ hoàng thế nào? Lưu Triệu Ngọc nhìn quanh bốn phía rồi nói nhỏ. Không tốt lắm. Lần này bệnh e phải điều dưỡng đến 2 tháng. Cần sắp xếp thời gian thích hợp. Sớm ngày về kinh mới được. Diệp Tử Sở chau mày. Còn sức khỏe của nàng ấy? Lưu Triệu Ngọc không hiểu, vội hỏi lại. Vương gia nói nàng ấy là chỉ ai? Tiết Dây Kỳ. Thì ra là nàng ấy. Lưu Triệu Ngọc giận dữ nói. Bệnh cũ chưa khỏi hẳn, giờ lại xảy ra chuyện này. Đúng thật là xui xẻo. Bản thân là một đại phu mà lại chẳng yêu quý bản thân chút nào. Cô gái này thật không nói nổi mà. Bệnh cũ gì? Diệp Tử Sở hỏi dồn. Lưu Triệu Ngọc thuận miệng đáp. Nôn ra máu. Diệp Tử Sở kinh ngạc, có một suy nghĩ thoáng qua trong đầu. Hắn tóm lấy ngực áo Lưu Triệu Ngọc, lôi mạnh hắn ta ra ngoài. Vương gia có gì từ từ nói, đừng kích động. Lưu Triệu Ngọc không hiểu sao sắc mặt Thọ Vương bỗng nhiên thay đổi. Dáng vẻ như muốn ăn tươi nuốt sống hắn ta, làm hắn ta sợ đến nhũn cả chân. Diệp Tử Sở chán ghét hắn ta nhiều lời, nhấc bổng hắn ta lên. Lưu Triệu Ngọc hồn siêu phách lạc, không phải Thọ Vương này chỉ là một kẻ tai trói gà không chặt sao, sao lại khỏe đến thế? Diệp Tử Sở đè hắn ta vào một góc không người. Tại sao nàng ấy lại nôn ra máu? Sắc mặt của Lưu Triệu Ngọc trắng bạch ra. Vương gia, ngài đừng tức giận, nghe thần từ từ nói. Hắn ta vừa dứt lời thì Lý Công Công bỗng chạy đến. Vương gia, hoàng thượng cho mời vương gia vào. Diệp Tử Sở ngẩn ra, vẻ mặt nặng nề hơn bao giờ hết. Hắn buông Lưu Triệu Ngọc ra rồi nhanh chóng rời đi. Lưu Triệu Ngọc vỗ về trái tim đang đập loạn nhịp của mình, thở hổn hển, trong đầu đột nhiên nhớ đến hai chữ kỳ kỳ. Hắn ta vỗ trán cái đét, dậm chân than vãn. Ôi chao, mình nên hiểu ra từ lâu rồi mới đúng. Lý Công Công đang định rời đi, nghe vậy thì dừng bước, quay đầu lại hỏi. Hiểu ra cái gì? Lưu Triệu Ngọc khua tay lia lịa. Không có gì, ta nói vớ vẩn thôi. Nói xong, hắn ta chạy ào đi mất. Cái tên Lưu Thế Y này, đúng là chẳng ra thể thống gì cả. Lý Công Công khẽ thở dài. Trong nội điện ấm áp như ngày xuân, Diệp Tử Sở bước đến gần giường của hoàng đế, khuỵ gối quỳ xuống, ngẩng đầu nhìn kỹ ông lão trước mặt, trong lòng sầu muộn mà rối bời. Trong ký ức của hắn, nam nhân này đã từng là một con mãnh hổ, cưỡi ngựa tung hoành, nhiệt huyết hừng hực, đội trời đạp đất, sừng sững giữa thế gian. Lúc đó, trong mắt hắn chỉ có ngưỡng mộ và tôn sùng. Còn bây giờ, khóe mắt ngài đã có nếp nhăn, đôi mắt đã đục ngầu, nếp nhăn ở khóe miệng đã sâu như rạch nước. Đế vương một thời đã thật sự trở thành một ông lão. Phụ hoàng. Cảnh Hiến Đế từ từ mở mắt ra, khuôn mặt đã không còn vẻ tức giận, chỉ còn lại vẻ mệt mỏi rã rời. Ngài duỗi thẳng người để cổ được thả lỏng một chút. Kỳ hạn một năm, còn bao lâu nữa? Diệp Tử Sở mím chặt môi, suy nghĩ một lát rồi đáp. Phụ hoàng, nhi thần vào quân đội vào tháng 12 năm ngoái, vẫn còn 3 tháng. 3 tháng. Cảnh Hiến Đế như tỉnh mộng, mở bừng mắt ra nhìn hắn. Tây Bắc sao rồi? Diệp Tử Sở suy nghĩ rồi nói. Thưa phụ hoàng, Bắc phủ đã yên ổn. Một tháng này, nhi thần và vua tướng quân liên thủ, đánh hai trận lớn với Đột Quyết, giết chết 5.000 quân địch. Đột Quyết tạm thời không dám đến xâm phạm. Việc bố trí trạm kiểm soát cũng đã có tiến triển, bắt được chừng mười mấy tên mật thám, đều là trà trộn trong đoàn thương lái. Quân địch cũng đã phái người sang xin hàng. Thế nhưng... Giọng nói hắn trầm thấp, lần lượt kể hết những việc mà mình đã làm, đã thấy, đã cảm nhận được trong hơn nửa năm qua. Cảnh Hiến Đế gật đầu, trong mắt có sự tán thưởng. Hắn đã không còn là một vương gia chỉ biết hưởng thụ nữa. Mỗi lời nói hành động đều đã mang dáng dấp của đại tướng quân. Tựa như là một thanh kiếm quý thực sự được lau sạch bụi bẩn, tế bằng máu của quân thù, toát ra vẻ sắc bén. Mà sự sắc bén này, ngài vẫn chưa từng thấy trên người phế thái tử. Tây Bắc giờ đã vào đông, thời tiết rét buốt, trồng trọt gặp khó khăn, vậy nên dưỡng sức là chính. Nhi thần đã nhận thư đầu hàng của địch, đợi sang năm xuân về hoa nở lại tính tiếp. Diệp Tử Sở chỉ lo nói chuyện, không hề phát hiện ánh mắt của Cảnh Hiến Đế nhìn hắn hơi khác biệt. Đã tra ra người hạ độc chưa? Bẩm phụ hoàng, tổng cộng tra ra hai mật thám, đều là người Hồ Lai Hán ẩn núp trong trấn Tây Quân. Nhi thần cho rằng hành động lần này của người Đột Quyết có mưu đồ sâu xa. Binh bộ đang bàn bạc, dự định lương thực, âm thầm chuẩn bị. Sớm muộn gì Đại Chu cùng Đột Quyết cũng sẽ đánh một trận. Đến lúc đó, nhi thần xin tự mình dẫn binh, tấn công Đột Quyết, trả cho biên giới Tây Bắc 10 năm yên bình. Tốt! Cảnh Hiến Đế vừa kích động liền ho khụ khụ, thế nhưng nhiệt huyết lại dâng trào trong tim. Lão bác này, rốt cuộc ngài đã không nhìn lầm hắn. Cơn ho dần hòa hoãn lại, hoàng đế lại mở miệng, nhưng đề tài đã thay đổi. Phe này con tính giải quyết thế nào? Diệp Tử Sở sửng sốt. Lời này của phụ hoàng rất có thâm ý. Tội danh không triệu mà về cũng không phải hắn muốn giải quyết là giải quyết được. Chẳng lẽ phụ hoàng? Đôi mắt hẹp dài hơi sáng lên, Diệp Tử Sở bước lên một bước, khẽ nói. Bây giờ nhi thần xin trở về quân doanh. Đợi kỳ hạn một năm đủ rồi sẽ về kinh. Cảnh Hiến Đế nhìn hắn. Sau một canh giờ xuất phát đi. Chuyến này, coi như là con đến núi Thái Sơn cầu phúc cho trẫm. Bày tỏ tấm lòng hiếu thảo. Diệp Tử Sở hiểu rõ, hoàng đế tế trời ở núi Thái Sơn, con trai vượt ngàn dặm cầu phúc, về tình về lý đều ổn thỏa. Công bộ thượng thư có con gái 16 tuổi, tao nhã hiền thục, điềm đạm. Sau khi con về kinh, trẫm sẽ ban hôn cho con. Lời nói nhẹ nhàng, lọt vào tai Diệp Tử Sở lại như sấm rền bên tai. Thì ra, chiêu cuối của chuyện lên núi Thế Sơn cầu phúc đã đợi sẵn hắn. Phụ hoàng, như thần không muốn. Con không thể không muốn. Giọng điệu Cảnh Hiến Đế bỗng nghiêm khắc. Một khi chuyện này lộ ra, trong kinh ắt có phong ba, đến lúc đó càng khó giải quyết. Thay vì để nhiều bên cùng khó xử, chẳng bằng bây giờ chặt đứt ý nghĩ của hắn. Diệp Tử Sở sửng sốt, mặt hơi biến sắc. Phụ hoàng, như thần. Lão bác. Cảnh Hiến Đế lạnh lùng ngắt lời. Nhi nữ tình trường cùng giao quốc thiên hạ, không thể giành được cả hai. Nếu như con khăng khăng cố chấp, danh tiếng của con, thể diện của Doãn phủ, thanh danh của Tiết Di Kỳ đều sẽ bị tổn hại. Con có hiểu không? Phụ hoàng nói quốc gia thiên hạ. Diệp Tử Sở rũ mắt, đôi mắt tối sầm. Sao hắn không hiểu, thanh danh của hắn không đáng kể, dù sao cũng là một kẻ ăn chơi trá tán. Nhưng Doãn gia, Tiết Di Kỳ lại là những gì hắn coi trọng nhất. Nếu không phải bị ép đến đường cùng, hắn tuyệt đối sẽ không đẩy bọn họ ra đứng mũi chịu sào. Hồi lâu sau, hắn ngẩng đầu, nghiêm trang đáp. Đa tạ phụ hoàng chỉ điểm, Nhi thần biết rõ. Thế nhưng về chuyện ban hôn, xin phụ hoàng hãy đợi Nhi thần về kinh rồi hắn định đoạt. Cảnh Hiến Đế chỉ liếc mắt đã nhìn thấu ý đồ của hắn. Chỉ là trì hoãn, cũng không giải quyết được bất cứ vấn đề gì. Ngài tuyệt đối sẽ không để Tiết Dây Kỳ gả làm phi của hắn. Đàn ông động tình cũng không phải chuyện xấu. Nhưng đế vương động tình, vậy đó chính là chuyện xấu. Ngài để lão bác đến trấn Tây Quân rèn luyện, tức đã có ý giao phó hoàng vị. Còn lại phải xem lão bác có chí tiến thủ hay không. Quả nhiên, hắn không khiến ngài thất vọng. Chỉ vẻn vẹn nửa năm đã đứng vững trong quân đội. Lúc lão bác trúng độc, ngài đã thề với trời. Nếu lão bác qua được ải này, Giang Sơn Đại Chu chắc chắn sẽ giao vào tay hắn. Cảnh Hiến Đế lườm hắn, ánh mắt sắc bén như có thể xuyên thấu người. Lời của trẫm không phải để thương lượng với con, mà là báo cho con biết. Tuổi của con không còn nhỏ nữa. Trẫm có thể dung túng con làm càn, có thể dung túng con ăn chơi trá tán, nhưng tuyệt đối không cho phép con giành đàn bà của huynh đệ. Đi đi, 3 tháng sau, đúng thời hạn về kinh. Diệp Tử Sở hít sâu một hơi, dập đầu 3 cái rồi rời đi. Tẩm điện lớn như thế lại trở nên trống rỗng. Lý Công Công bưng chén thuốc đi vào. Hoàng thượng, tới giờ uống thuốc rồi. Cảnh Hiến Đế nhắm mắt dựa vào đệm gấm, vẻ mặt bình tĩnh. Truyền ý trẫm, sáng sớm ngày mai về kinh. Dạ, hoàng thượng, lão nô phân phó ngay. Đợi đã. Cảnh Hiến Đế gọi ông ta lại. Hoàng thượng còn việc gì dặn dò? Thọ vương ngàn dặm xa xôi đến núi Thái Sơn cầu phúc cho trẫm, lòng trẫm rất được an ủi. Tuy nhiên trong quân không thể không có tướng, trẫm lệnh cho hắn lập tức lên đường về quân doanh. Lý Công Công sửng sốt trong giây lát, liền hiểu ra hoàng thượng định đè chuyện này xuống. Vì thế mỉm cười thưa. Lão nô lĩnh chỉ. Ngươi dọn dẹp sạch sẽ những lời đàm tiếu trong hành cung cho trẫm. Nếu có kẻ dám nhiều lời, đánh chết. Dạ, hoàng thượng. Hoàng đế ho khan vài tiếng. Lý Công Công để phất trần xuống, đỡ hoàng đế tựa vào người ông ta, tay vuốt sau lưng, giúp chủ tử thuận khí. Cảnh Hiến Đế thoải mái hơn nhiều, nhắm mắt lại, hơi thở dần ổn định, lẩm bẩm. Nàng ta thì có gì tốt? Diệp Tử Sở ra khỏi nội điện, chắp tay sau lưng đứng dưới tàn cây. Đối diện với 4 tầng cung xung quanh, yên lặng không nói gì. Dạ. A Siêu lặng lẽ tiến đến. Diệp Tử Sở quay đầu nhìn cậu nói nhỏ. 1 canh giờ sau, chuẩn bị lên đường. A Siêu vừa kinh ngạc vừa vui mừng. Gia Bảo xuất phát, vậy tức là chuyện này coi như đã được bỏ qua. Trái tim đang treo lơ lửng cuối cùng cũng rơi xuống. Thân hình A Siêu chỉ khẽ động đã cách xa mấy trượng. Vậy mà chỉ 1 lát sau, cậu đã quay lại. Dạ, ngài thì sao? Ta gặp nàng ấy rồi đi, Diệp Tử Sở thở dài. Dạ, hiện giờ thêm một chuyện không bằng bớt một chuyện, lỡ như hoàng thượng. Một ánh mắt sắc bén bắn về phía cậu, những lời còn lại của A Siêu chẳng thể nào thốt ra tiếp. Diệp Tử Sở xoay người, phất tay áo bỏ đi. Màn đêm dày đặc, sương mù giăng kín không trung, hắn đứng ngoài cửa sổ phòng nàng, khẽ thở dài. Có lẽ chỉ có màn sương đêm nay mới nhận ra tâm tình của hắn lúc này, vừa sợ hãi vừa đau đớn. Hắn không biết phải đối mặt với nàng như thế nào, cảm tạ hay tức giận. Nhưng tất cả những cảm xúc này cũng không đủ để biểu đạt tâm tình của hắn. Không người nào biết nó đã phức tạp đến chừng nào. Vạch một lớp là nổi giận, thêm một lớp là niềm đau, một lớp nữa là thương xót. Vạch lớp cuối cùng ra, chính bản thân hắn cũng không phân biệt rõ đó là gì. Là tình yêu đã sâu đậm đến chẳng thể cứu vãn, hay là biết khó vẫn quyết không chùn bước. Trong lòng Diệp Tử Sở đau xót, hắn chắp tay sau lưng đi vào phòng. Mở tấm màn ra, ánh trăng sáng trong bên ngoài cửa sổ chiếu vào. Ánh sáng dịu nhẹ lau đi sự tái nhợt trên gương mặt, hàng mi dài khẽ lay động theo từng nhịp hô hấp. Mái tóc đen tản ra như thác nước, hàng mi dài rủ xuống. Đôi môi khẽ mấp máy, giống như đang mời gọi gì đó. Chỉ lúc ngủ, nàng mới dịu dàng, mới mềm mại như vậy. Khóe mắt, chân mày cũng không còn nét sắc bén như lúc tỉnh. Diệp Tử Sở bỗng chốc nhìn đến ngay dậy. Hắn chậm rãi ngồi xuống mép giường, đưa tay ra, lại sợ quấy rầy đến giấc mộng đẹp của nàng, bèn vội rút tay về. Diệp Tử Sở rút tay về rồi lại không cam lòng. Hắn khẽ cười, lại duỗi tay. Trong khoảnh khắc chạm vào gò má, nàng đã tỉnh. Dường như nàng không biết mình đang ở đâu, cũng quên mất thời gian thế nào. Tiết Gia Kỳ chưa thấy rõ người đến là ai, dáng vẻ ngây ngô vì buồn ngủ mà than vãn. Hạ Thanh, người ta đau nhất. Lửa giận trong lòng bị câu nói này châm ngồi, vô hình trung càng cháy dữ dội hơn. Nhớ đến tình cảnh hỗn loạn kia, làn da trắng như tuyết đầy vết bầm, quần áo bị xé rách. Đáy mắt Diệp Tử Sở ánh lên sự lạnh lẽo. Hắn đặt tay lên trán nàng, hơi nóng, có lẽ vẫn còn sốt. Tiết Dây Kỳ giật mình, mở bừng mắt ra, không dám tin mà nhìn chàng trai áo xám trước mắt. Diệp Tử Sở, sao huynh lại ở đây? Nàng nói xem, Tiết Dây Kỳ. Giọng nói trầm thấp êm tai, đồng thời mang theo sự giận dữ ngập tràn. Thế nhưng bàn tay đặt trên trán lại mang theo hơi nóng hừng hực. Tiết Dây Kỳ ngẩng đầu, đẩy bàn tay trên trán ra nhưng không được. Diệp Tử Sở cầm lấy bàn tay nàng, năm ngón tay đan vào nhau. Bấy giờ cõi lòng mới an ổn trở lại. Đang nửa đêm, huynh lên cơn điên gì vậy? Diệp Tử Sở nhìn nàng thật chăm chú, nhìn thấy hết sự ngượng ngùng và tức giận của nàng. Bỗng nhiên, hắn cử động, nằm xuống bên cạnh nàng. Cánh tay khẽ luồn qua gáy, ôm cả người nàng vào lòng. Diệp Tử Sở. Tiết Dây Kỳ giật mình, hai mắt mờ mịt, đôi tay ù lên. Cái tên háo sắc này cũng dám nằm chung giường, đắp chung chăn với nàng. Chuyện này, mặt Tiết Dây Kỳ đỏ bừng, nàng dễ dụa muốn ngồi dậy. Thế nhưng cánh tay nam nhân cứng như sắt, siết chặt khiến nàng không thể nào dậy nổi. Đừng nhúc nhích, để ta ôm một lúc, lát nữa ta phải đi rồi. Diệp Tử Sở duỗi đầu vào tóc nàng. Giọng điệu nhẹ nhàng đến dường như không giống của hắn. Thân thể nàng nhẹ như vậy, mềm như vậy, giống như cành liễu rủ, chỉ hơi dùng sức một tẹo là gãy đôi. Nhưng Diệp Tử Sở không kìm được mà dùng sức, dường như muốn nhét chặt người trong lòng vào người mình. Chia lìa một tháng, nỗi nhớ sâu đậm khiến hắn gần như không chịu nổi. Giờ đây, nàng đang ở trong lòng hắn, giận dữ, đau đớn, tất cả đều không còn nữa. Hắn chỉ muốn ôm nàng như vậy, cả đời không chia lìa. Hắn phải đi. Trong đầu có cái gì đó chợt lóe qua. Chân mày thanh tú của Tiết Dây Kỳ chợt nhíu, rồi lại giãn ra. Nói vậy, hoàng đế đã quyết định giấu chuyện này đi. Nàng đang định mở miệng, bỗng cả người run lên, mặt mày biến sắc. Tay kẻ kia đang dọc theo vòng eo, rồi lướt đến lưng nàng, nhẹ nhàng lượn quanh. Huynh... Nàng nôn ra máu. Diệp Tử Sở tiếp lời. Tiết Dây Kỳ trầm mặc trong chốc lát, nhận ra bàn tay kia chỉ đang giúp nàng xoa dịu đau đớn trên người. bèn khẽ ừ một tiếng. Vì sao? Diệp Tử Sở ngẩng đầu lên, đôi mắt đen thâm thẳm nhìn thẳng vào nàng. Cô gái này dùng 7 năm để tiến hành kế hoạch trả thù, tính cách cứng cỏi kiên trì kia, không như người thường. Còn chuyện gì có thể khiến nàng kích động đến nôn ra máu? Tiết Dây Kỳ vùng ra khỏi tay hắn, hai tay nắm thành quyền để trước ngực. Trái tim nàng đập thình thịch, nhưng nàng cần phải bình tĩnh lại. Tư thế như vậy quá mức mập mờ, hơi thở mạnh mẽ của gã đàn ông phả vào đỉnh đầu, rồi lướt qua mặt nàng, nhột vô cùng. Không tại sao cả, chỉ là sức khỏe yếu thôi. Nàng đã nói dối. Dịch Tử Sở nhìn thẳng vào mắt nàng. Tiết Dây Kỳ nghiêng đầu đi, hàng mi dài run rẩy. Tiếp theo đó, nàng lại ngước mắt lên nhìn hắn. Nếu huynh nói cho ta biết vì sao huynh lại tới đây, ta sẽ nói nguyên nhân cho huynh. Diệp Tử Sở không nhịn được mà bật cười. Hắn không ngờ cô gái này cũng có lúc ngang ngược như vậy. Thật khiến hắn cảm thấy bất ngờ. Nụ cười này khiến Vân Trăng cũng phải kinh ngạc, khiến Gió Thu cũng phải say mê. Tiết Dây Kỳ cũng nhìn đến ngay người. Vậy mà chỉ thoáng chốc, nụ cười trên khuôn mặt kia đã biến mất, chỉ còn lại vẻ lạnh lẽo. Tiết Dây Kỳ, ta muốn thiên hạ này, tự thân ta sẽ giành lấy. Không cần hy sinh nàng. Giang Sơn đánh đổi bằng thân thể nàng. Ta không thèm. Diệp Tử Sở cúi đầu, đôi môi lướt qua vành tai trắng nõn, đùa cợt nói. Còn một nguyên nhân sâu xa hơn nữa, nàng muốn nghe không? Cõi lòng Tiết Dây Kỳ rối bời, không rõ là vui hay buồn, nàng khẽ gật đầu. Nhớ nàng nên đến thôi. Đây là lý do vớ vẩn gì vậy? Tiết Dây Kỳ vẫn không chịu nổi, bèn siết tay lại đánh hắn. Nhưng chỉ một chốc sau, nước mắt lại yếu đuối tràn ra khỏi khóe mi. Tiết Dây Kỳ không muốn thừa nhận rằng đằng sau mỹ nhân kế này còn ẩn giấu một canh bạc mà nàng không muốn để người khác biết. Với tính cách của Doãn Hồng Văn, chắc chắn hắn ta sẽ thông báo chuyện này cho Diệp Tử Sở. Nếu hắn cứ để mặc vậy, thế thì tình yêu của hắn dành cho nàng cũng chỉ đến thế mà thôi. Giang Sơn và Ngai Vàng đều quan trọng hơn nàng. Người đàn ông như thế thì chẳng khác gì mà Phu Nhất. Tình cảm như vậy cũng chẳng cần thiết, nhưng nếu hắn đã đến... Tiết Dây Kỳ khẽ cắn môi, chậm chậm vùi mặt vào lòng hắn. Nếu hắn đã đến rồi, vậy nàng còn phải tìm lý do gì, lấy cớ gì để từ chối nữa đây? Ý định ban đầu chính là như vậy. Thứ nàng dùng để cược là cả cuộc đời mình. Gương mặt nhỏ nhắn áp chặt vào lồng ngực, Diệp Tử Sở run rẩy, đến hít thở cũng thật khó khăn. Trái tim hắn chưa bao giờ mềm mại như thời khắc này, tựa như sương tuyết tan thành nước, trong nước nở ra hoa. Đóa hoa đón gió, còn gió lại lướt qua trái tim hắn. Mềm mại, ấm áp, ngọt ngào. Hắn bất giác cười thành tiếng. Tiết Dây Kỳ nghe thấy tiếng cười này thì cắn môi. Nàng đơn độc bước đi giữa thế gian này suốt 7 năm, đã nghe vô số tiếng cười của người khác. Nhưng chỉ có tiếng cười gượng gạo này lại khiến trái tim nàng đập thình thịch. Người thân của nàng đều đã ở trên trời. Nàng đi ngang qua thế giới này, luôn cho rằng mình chỉ là khách qua đường, ngắm nhìn trăm vẻ sự đời. Trả mối thâm thù huyết hận. Cổng lớn đã khóa kín, tòa thành cô độc cũng đóng chặt từ lâu. Kiếp này của nàng, chỉ có bản thân nàng bầu bạn với chính mình, cô độc đến già. Nào ngờ ông trời thấy nàng đáng thương, kéo Tạ Huyên đến trước mặt nàng. Vì vậy, nàng đã có một mối ràng buộc. Còn hiện tại, người này lại dùng hành động đầy mạnh mẽ để ôm nàng vào lòng. Đối với nàng, cuộc đời này lại có thêm một mối ràng buộc khác. Tiết Dây Kỳ không kìm được mà khẽ mắng một câu. Ngốc thật. Diệp Tử Sở không đáp lời, chỉ siết tay chặt hơn. Ngốc thì ngốc thôi, dù sao thì xưa giờ hắn cũng chưa từng thông minh trước mặt nàng mà. Bài mưu tính kế tới lui, kết quả còn lỗ mất cả trái tim của mình. Không ai nói gì nữa, cứ thế mà lặng yên ôm nhau. Trán hắn đặt trên tóc nàng xõa trong lòng hắn, tựa như muốn triền miên quấn quýt cho đến tận thiên hoang địa lão. Hồi lâu sau, Tiết Dây Kỳ ngước mắt lên, nhỏ nhẹ nói. Sao hoàng thượng đồng ý bỏ qua cho huynh? Diệp Tử Sở cúi đầu, chớp mũi khẽ cọ vào nàng. nàng vẫn chưa trả lời câu hỏi của ta. Không được, huynh trả lời trước. Giọng điệu của Tiết Dây Kỳ ương bướng. Một cô gái lạnh nhạt, thi thoảng lại tỏ ra ương bướng, thật sự vô cùng động lòng người. Mắt Diệp Tử Sở sáng lên, không đáp mà hỏi ngược lại. Tiết Dây Kỳ, quan hệ của chúng ta xem như đã xác định rồi phải không? Bờ môi Tiết Dây Kỳ khẽ hiện ra một nụ cười, nàng thẳng thắn gật đầu. Đã thành thế này rồi, còn không xác định thì tính là gì đây? Trước giờ nàng không phải là người lằng nhằng, hận là hận, yêu là yêu, không giấu giếm, không xoắn xuýt, không do dự. Cuộc đời ngắn ngủi, chuyện cần làm thì quá nhiều, cần gì phải lòng vòng tới lui vì một chữ tình kia chứ? Mệt người lại mệt mình. Diệp Tử Sở thôi cười, nghiêm túc nói. Được, vậy nàng nhất định phải nghe cho rõ những lời tiếp sau đây. Chuyến này ta vốn dĩ không được lệnh mà trở về. Tuy chỉ mang theo 500 người, nhưng tính chất sự việc lại hệt như Tạ Nguyên năm đó. Hai chữ Tạ Nguyên vừa phun ra, nụ cười trên môi Tiết Dây Kỳ lập tức biến mất. Phụ hoàng không muốn làm lớn chuyện này, cố ý nói với bên ngoài là ta đến núi Thái Sơn cầu phúc cho phụ hoàng. Nhưng có một điều kiện. Là ta sao? Tiết Dây Kỳ bật thốt. Diệp Tử Sở cười khổ. Kỳ Kỳ, nàng có thể đừng thông minh như thế không? Không sai, chính là nàng. 3 tháng sau, khi về kinh, phụ hoàng sẽ lại ban hôn cho ta. Vừa đấm vừa xoa chính là bản sắc của đế vương. Tiết Dây Kỳ khẽ vuốt ve đôi mắt đẹp của hắn, không những không giận mà còn cười nói. Tự vác đá đạp chân mình, huynh tự thu dọn mớ bồng bông này đi. Diệp Tử Sở cười giận hờn. Ta có thể nói là ta hối hận rồi không? Không thể. Tiết Dây Kỳ nhíu đôi chân mày thanh tú. Trên thế gian này không có thuốc hối hận, nếu huynh không thu dọn được, vậy đến ngày xuất cung, ta sẽ để Hồng Phan mang kiểu lớn 8 người khiêng đến đón ta về phủ. Là một thất thiếu nể nải thư thái của Doãn gia. Dù sao lão tổ tông và mọi người đều rất thích ta. Diệp Tử Sở nhìn môi nàng mấp máy, cảm thấy bất cứ lời nào cũng đều chỉ là vô nghĩa. Chẳng bằng dùng hành động để kháng nghị, để nói rằng cô gái này vô tình biết bao. Bây giờ Tiết Dây Kỳ chỉ có thể dựa vào lòng hắn mà thở hổn hển thôi. Không có kiểu lớn 8 người khiêng, không có thức thiếu nải nải. Nàng đừng hòng nghĩ nữa. Cũng đừng nói lời hờn dỗi. Chú ý thân thể, mọi chuyện cứ đợi 3 tháng sau ta quay lại. Giọng Diệp Tử Sở trầm thấp, thoáng ẩn chứa sự uy hiếp lẫn không cam tâm. Hắn là đàn ông, lại phải làm hòa thượng lâu như thế, giờ mỹ nhân đang ở trong lòng. Dù sao cũng sẽ có phản ứng, nhưng nàng mới 15 tuổi, còn nhỏ như thế, sao hắn nỡ? Huống hồ nàng là thê tử mà hắn muốn chung sống cả đời, làm sao có thể không danh phận mà. Nghĩ đến đấy, hắn cắn răng nói. Còn nữa, tránh xa lão ta một chút. Lúc ra vào cung thì kéo Hồng Văn theo, hắn có thể bảo vệ nàng. Tiết Dây Kỳ cười khẽ, đôi mắt vừa đen vừa sáng, lộ rõ sự vui vẻ. Huynh ở trong quân doanh cũng phải cẩn thận. Diệp Tử Sở hoàn toàn không chịu nổi ánh mắt này của nàng. Hắn khẽ ôm nàng vào lòng, khàn giọng nói. Nàng đừng làm chuyện ngốc nghếch nữa. Thiên hạ này ta sẽ tự giành lấy, không cần nàng phải hy sinh bản thân. So với nàng thì hoàng quyền bá nghiệp cũng chẳng có gì quan trọng. Trong lòng Tiết Dây Kỳ ngập tràn niềm vui. Một vương gia giơ tay lên là có thể chạm đến bầu trời, lại có thể nói thế với nàng. Nàng cố kìm nước mắt, vươn tay vỗ về khuôn mặt hắn, râu trên mặt hắn chọt vào ngón tay nàng, cảm giác hơi ngứa. Cõi lòng Diệp Tử Sở rung động, hắn giữ chặt tay nàng, cúi đầu xuống, không thấy được vẻ mặt của nàng, chỉ thấy hàng mi dày run rẩy, cực kỳ động lòng người. Hắn không kiềm chế được mà hôn lên mi nàng, khàn giọng nói. Còn chưa chia xa, đã thấy tương tư. 3 tháng sắp tới thật là khó khăn. Tiết Dây Kỳ là người hành y, làm sao không hiểu những lời hắn nói lúc này. Vừa nãy khi hai người động tình, phản ứng nửa người dưới của hắn khiến nàng có một khoảnh khắc sợ hãi. Mặt nàng nhúm đỏ, nếu lúc này Doãn Hồng Văn có mặt, nhất định sẽ kinh ngạc đến rớt cả cằm. đây có còn là cô gái đã lạnh nhạt với câu mạng quan trọng hơn của quý không? Diệp Tử Sở không biết suy nghĩ trong lòng nàng. Sau khi kiềm nén dục vọng của mình, hắn cười nói. Kỳ kỳ, nàng vẫn chưa nói vì sao lại nôn ra máu. Tiết Dây Kỳ lặng lẽ mỉm cười, nhỏ nhẹ đáp. Ta hơi buồn ngủ, muốn đi ngủ rồi. Đợi ta tỉnh dậy rồi nói được không? Vẻ mặt Diệp Tử Sở chỉ còn sự bất lực, ánh mắt lại mang theo vẻ cưng chiều. Được, nàng ngủ đi. Ta đợi nàng ngủ rồi sẽ đi. Tiết Dây Kỳ cười, cực kỳ to gan mà vươn tay ôm lấy hông hắn, thậm chí đầu còn duỗi vào lồng ngực hắn. Đóa hoa nơi đáy lòng lại nở, cơn gió dịu dàng lại thổi qua. Diệp Tử Sở lặng lẽ ngắm nhìn nàng, muốn khắc sâu vào tim dáng vẻ xinh đẹp, yếu đuối, lưu luyến của nàng lúc này. Thời khắc này, hắn đã hoàn toàn hiểu rõ vì sao đáy lòng hắn lại gợn sóng ngay lần đầu gặp mặt. Trong thế gian này, không còn có một cô gái nào lại có thể lúc lạnh nhạt thì cực kỳ lạnh nhạt, lúc dịu dàng lại cực kỳ ấm áp như thế này nữa. Hồi lâu sau, hơi thở của nàng dần trở nên đều đặn. Diệp Tử Sở chậm chậm cúi đầu, khẽ đặt một nụ hôn lên trán nàng, lại nhẹ nhàng nhấc tay nàng ra, thì thầm nói. Kỳ kỳ, đợi ta trở lại. Nói xong, lại dường như không cam lòng cách xa, nên ngẩn ngơ nhìn một hồi nữa, rồi mới lặng lẽ rời đi. Đôi mi của cô gái trên giường khẽ run rẩy, nhưng cuối cùng lại chẳng hề mở ra. Bởi nàng tin, rồi sẽ có một ngày, vòng tay đó sẽ lại ôm lấy nàng, để lùi lạnh lẽo trong đêm giá cho nàng. Diệp Tử Sở, ta đợi huynh về. Cái gì? Hoàng thượng lệnh cho Thổ Vương về quân doanh ngay trong đêm, còn lệnh cho tất cả mọi người ngậm chặt miệng. Hàn Quý Phi buồn bực. Minh Xuân kính cẩn nói. Dạ, thưa nương nương, Lý Công Công đích thân mang theo người đi dặn dò đám nô tài. Dù người đó có là ai, nếu để lộ tin tức thì đều đánh chết. Hàn Quý Phi cười gằn, cơn giận trong lòng cuồn cuộn như sóng trào. Người ta nói lòng người luôn thiên vị, nhưng hoàng thượng thiên vị cũng hơi quá rồi. Đây rõ ràng là muốn bảo vệ lão bác. Minh Xuân à, bản cung không nuốt nổi cơn giận này. Minh Xuân vội nói nhỏ. Nương nương, có một số thứ có muốn chặn cũng không chặn được. Biết bao nhiêu người đã thấy chuyện đêm đó. Hàn Quý Phi hít sâu một hơi. Quả thật Hiền Vương nói đúng rồi. Hoàng thượng muốn truyền lại giang sơn cho lão bác. Minh Xuân không dám nhiều lời, chỉ nói nhỏ. Nương nương, cuộc sống trong lãnh cung thê lương không gì sánh nổi. Hàn Quý Phi bật dậy, chắp hai tay lại với nhau, vái ba vái về phía bầu trời, âm u xoay người lại nói. Bản cung muốn xem, ông ta có chặn nổi không? Ngươi âm thầm phái người lan truyền chuyện tối hôm đó ra ngoài, càng ầm ĩ càng tốt. Dạ, thưa nương nương. Hoàng đế hôn mê, sau khi tỉnh lại đã hạ lệnh về kinh. Vốn dĩ theo lịch trình, còn phải nán lại vài ngày, nhưng giờ đều hủy bỏ. Trong lòng bách quan đều có phần kinh ngạc, nhưng cũng không dám chậm trễ. Lập tức chỉnh đốn đội ngũ, khởi hành về kinh. Quan viên Sơn Đông tiễn giá hơn trăm dặm. Điều khiến người ta thấy lạ là trên đường về kinh, Quý Phi cáo bệnh không ra mặt. Hiền Vương cáo bệnh không lộ diện. Hoàng đế lệnh cho Lưu Triệu Ngọc theo hầu bắt mạch, còn Tiết Nữ Y được ngài tín nhiệm nhất mỗi khi lại không thấy bóng dáng đâu. Trên đời này chẳng có bức tường nào không lọt gió. Tuy Lý Công Công đã hạ lệnh cấm, nhưng vẫn có lời đồn truyền ra từ đám cung nữ và nội thị. Lời đồn lan truyền với đủ mọi phiên bản, Hiền Vương có ý đồ bất chính với Tiết Nữ Y. Tiết Nữ Y và Thọ Vương lén lút hẹn hò trong đêm. Thọ Vương vì nàng mà không quãng đường xa ngàn dặm đến gặp mặt. Chỉ là trong thời điểm này, ai cũng không dám nhiều lời, cũng không thể nhiều lời. Hoàng thất nhơ nhớp, dù cho trong lòng biết rõ đến thế nào, cũng chỉ có thể giả câm giả điếc. Nếu không sẽ thành chuyện bêu đầu. Hai ngày sau, sáng sớm, trong một thư phòng nào đó ở kinh thành, ngọn đèn thắp sáng cả đêm vừa tắt. Nam nhân ngồi phía sau bàn đọc sách vẫn lặng im không động đậy. Ông ta đang đợi. Cửa kêu cạch một tiếng, có người thò đầu vào. Chủ tử, có tin từ Sơn Đông truyền về. Ánh mắt nam nhân bừng sáng lên, vui vẻ nói. mau nói. Thợ vương đột nhiên tự rời quân doanh tới hành cung, kế hoạch thất bại. Nam nhân đập bàn thật mạnh, vẻ mặt thất vọng vô cùng. Đúng là đồ ngu, không thể thành đại sự. Người kia vội nói. Chủ tử, nư nư nói, nếu không phải thợ vương đột ngột xuất hiện thì việc đã thành rồi. Lão bác, sao hắn lại trở về? Nam nhân nhíu chặt đôi chân mày rậm rạp của mình lại. Bẩm chủ tử, lần này thợ vương trở về có liên quan đến tiết nữ y. Còn nữa, hoàng thượng hôn mê, quý phi nói sẽ hồi kinh nhanh thôi. Đôi mắt của nam nhân tự như nén hương bị đốt cháy sạch chỉ trong chớp mắt, chỉ còn lại một màu tro tàn. Ông ta không nói gì, nhưng bàn tay đặt trên đầu gối đã từ từ siết lại thành nắm đấm. Thọ vương và tiết nữ y có chuyện gì? Người kia do dự một lúc rồi đáp. Thọ vương và tiết nữ y có tư tình. Tư tình? Đôi mắt ảm đạm như tro tàn của ông ta dần lóe sáng, ông ta trầm ngâm hồi lâu rồi cười gằn. Đi. Trước khi hoàng thượng về kinh, hãy để người trong thiên hạ đều biết thọ vương và tiết nữ y vụng trộm, khiến Doãn Thất Gia bị cắm sừng. Dạ, bây giờ tiểu nhân sẽ đi làm ngay. Nam nhân đợi người kia rời khỏi, khuôn mặt góc cạnh ẩn trong bóng tối, chỉ có đôi mắt là sáng rực. Lúc này, nếu có người nhìn thấy, nhất định sẽ giật mình sợ hãi, vì trong đôi mắt đó toát ra sự lạnh lẽo như con sói trên thảo nguyên, khiến người khác vô cùng khiếp sợ. Mà bây giờ, Doãn Hồng Văn đã bước một chân vào căn phòng đơn sơ, cung kính hành lễ với người mặc áo xanh đứng đợi đã lâu trước cửa sổ. Huynh trưởng, Diệp Tử Tô quay đầu, niềm vui dâng lên trong mắt. Thành công rồi sao? Khóe môi Doãn Hồng Văn tràn ra sự cay đắng, hắn ta chần chừ một lúc rồi nói. Huynh trưởng, chỉ thiếu một chút nữa thôi là thành công rồi, chỉ là... Chỉ là thế nào? Diệp Tử Tô nôn nóng. Doãn Hồng Văn nhìn y. Chỉ là vào lúc quan trọng, Vân Hy đã xuất hiện, còn đánh gãy ba cái xương sườn của Hiền Vương. Choang! Tách trà vỡ nát. Diệp Tử Tô kinh ngạc, liên tiếp lùi về sau mấy bước. Đến khi không thể lùi thêm được nữa, hắn ta tựa người lên khung cửa sổ, nhìn kẻ trước mặt như không dám tin. Hắn ta nghiêm nghị hỏi. Sao hắn biết được? Hay là đệ... Doãn Hồng Văn hít sâu một hơi, nhấc vạt áo lên rồi quỳ thẳng xuống. Thưa huynh trưởng, là đệ. Diệp Tử Tô trợn tròn mắt, im lặng hồi lâu. Một lúc lâu sau, ánh sáng trong mắt bị che lấp bởi vẻ chán chường. Hắn ta thở dài thường thượt rồi lạnh lùng nói. Hồng Văn à, không có lệnh mà quay về là tội chém đâu. Các đệ đã biến một thế cờ thắng thành một thế cờ chết mất rồi. Doãn Hồng Văn nghe vậy thì sợ hãi, vội đáp lại. Huynh trưởng, hoàng thượng đã ém nhẹm chuyện này rồi, Vân Hy sẽ không sao đâu. Diệp Tử Tô cười gằn. Động tĩnh lớn như vậy, có muốn ém nhẹm cũng không ém nhẹm nổi. Đệ cũng đi đi. Đợi nghi trượng trở về thì đưa nàng ấy đến gặp ta. Huynh trưởng, Doãn Hồng Văn bất giác đứng dậy. Gặp nàng ấy làm gì? Diệp Tử Tô bước đến giữa căn phòng, ngón tay thon dài của hắn ta cầm một quân cờ trắng lên, rồi nhẹ nhàng đặt xuống bàn cờ. Nếu hắn ta đoán không nhầm, chuyện này chắc chắn không thể che đậy được. Bây giờ lão Tam đang bị thương, không có thời gian lo chuyện khác. Đợi gã tỉnh táo lại rồi, nhất định sẽ nắm lấy cơ hội mà tạt nước bẩn lên hai người đấy. Nếu thật sự đến nước đó, vậy thanh danh của lão bác. Mấy ngày nay đệ phải lưu ý xem, có lời đồn nào bất lợi cho lão bác không? Doãn Hồng Văn dường như hơi hiểu ra hàm ý trong lời này, hắn ta chau mày. Huynh trưởng, Hiền Vương chưa chắc đã dám. Diệp Tử Tô chăm chú nhìn hắn ta rồi bình thản nói. Hy vọng là ta nghĩ nhiều. Chỉ là chuyện này... Hồng Văn à, đệ làm sai rồi. Doãn Hồng Văn bần thần nằm trong xe ngựa, ánh mắt xa xăm nhìn chằm chằm lên trần xe, trong mắt không hề di chuyển. Huynh trưởng nói, hắn ta đã làm sai. Hắn ta lại không cảm thấy như vậy. Nếu có thêm một cơ hội nữa, hắn ta vẫn sẽ lựa chọn như thế. Trong mắt Vân Hy, Tiết Gia Kỳ không hề tầm thường, là huynh đệ, hắn ta thấy rất rõ. Hắn ta rất sợ có một ngày, sau khi Vân Hy biết được chuyện này, sẽ trở mặt với hắn ta. Thật ra, hắn ta với Vân Hy đều là một loại người, trong lòng đều có một bức tường cao chặn đứng. Bản thân mình không thoát ra được, người khác cũng không tiến vào được. Nếu không may mắn thì nửa đời sau có lẽ sẽ chỉ lẻ loi một mình. Vì vậy, bọn họ đều xem người có thể đi vào trong bức tường cao ấy như báu vật, sao có thể để những người bên cạnh dòm ngó tơ tưởng. Doãn Hồng Văn khẽ thở dài, chợt có một hình bóng lướt qua trước mắt, đôi mắt trong trẻo, khóe môi hơi nhếch lên, khuôn mặt tươi cười rạng rỡ. Nụ cười đó, nếu không dùng tay che miệng, thì sẽ lộ ra mấy cái răng đều tăm tắp, người khác vừa nhìn đã thấy vui trong lòng. Doãn Hồng Văn bị bốn chữ thấy vui trong lòng làm cho kinh ngạc. Hắn ta chợt ngồi thẳng dậy, đôi chân mày anh tuấn nhíu chặt lại. Một lúc lâu sau, hai hàng chân mày mới giãn ra, hắn ta cười gượng. Xem ra, có một bóng hình đã lơ đãng đi vào trong bức tường cao của hắn ta mất rồi. Người đâu? Quay đầu, đi biệt viện của Lưu Gia. Dạ, thất gia. Sau một tuần trà, nhà hoàng cười híp mắt nói với Doãn Hồng Văn. Thất gia, thật không đúng dịp. Đại gia đã đi đến tiền trang rồi. Doãn Hồng Văn nhìn về phía bức tường cao bao bọc căn viện. Tiểu thư nhà các ngươi đâu? Bẩm, bây giờ tiểu thư đang phơi sách trong tàn thư các. Doãn Hồng Văn cho mày. Khi không lại phơi sách làm gì? Nhà hoàng cười thưa. Tiểu thư sắp về phía nam, cũng không biết lúc nào mới trở lại. Những quyển sách đó đều là bảo bối của tiểu thư. Tiểu thư nói lấy ra phơi qua, tránh để bị mốc. Nàng ấy sắp đi rồi. Doãn Hồng Văn ngạc nhiên, sắc mặt bỗng sầm xuống. Căn viện được phân cách bởi một bức tường, bước vào sẽ có hương thơm hoa cúc. Gió thu thổi đến, xao xuyến lòng người. Hắn ta đi xuyên qua một rừng cây, dừng bước trước một căn lầu hai tầng. Vừa ngước mắt lên, thì nhìn thấy một thiếu nữ 17-18 tuổi mặc một chiếc váy màu đỏ, quay lưng về phía hắn ta, đang bận rộn lật quyển sách trong tay. Tiểu tình, ngươi nhẹ tay một chút, những quyển sách này đều là bản duy nhất. Tiểu tình ngẩng mặt cười khì. Tiểu thư, nô tỳ đã nhẹ tay lắm rồi. Lưu Nhược Y biểu môi, nói với vẻ không vui. Vẫn quá mạnh, để đó ta làm. Tiểu tình dẫn đến dậm chân, thở vắng than dài. Thường ngày không thấy tiểu thư đọc sách, sao bỗng chốc lại trân quý những thứ vô tri vô giác này vậy? Lưu Nhược Y dừng tay lại, khẽ thở dài một hơi. Nha đầu ngốc, lần này đi không biết khi nào mới có thể trở về, có lẽ sẽ chẳng bao giờ nhìn thấy được nữa. Trước khi đi, mang chúng ra phơi, cũng không uổng công ta đã sưu tầm chúng. Ai nói không thể về nữa? Giọng nói trầm thấp, không nhanh không chậm vang lên, nhưng lại tự như sấm rền bên tai nàng. Lưu Nhược Y giật mình, nàng vừa quay đầu lại, thì thấy khuôn mặt tuấn tú trong ký ức. Bàn tay buông lỏng, quyển sách trong tay cũng theo đó mà rơi xuống. Doãn Hồng Văn bước về phía trước, nhặt quyển sách lên, phủi bụi trên mặt sách rồi đưa qua. Quãng đường giữa Giang Nam và Kinh Thành cũng chỉ mất nửa tháng đi đường. Tới lui rất tiện. Lưu Nhược Y cầm lấy quyển sách, cúi đầu hành lễ rồi nói. Sức khỏe ta không tốt, không thể đi lại nhiều. Sao thất gia lại đến đây? Doãn Hồng Văn nhìn vào đôi mắt đẹp của nàng, đột nhiên không nói nên lời, lắp bắp. Ta đến tìm đại ca của nàng, không có việc gì nên đến đây dạo chơi. Thì ra là đến tìm đại ca. Lưu Nhược Y chạnh lòng. Mời thất gia cứ tự nhiên. Ta làm xong những việc này trước đã. Ta giúp nàng. Lưu Nhược Y ngơ ngẩn, nhìn hắn ta với vẻ khó hiểu. Doãn Hồng Văn đưa tay che miệng, ho hai tiếng rồi nói. Nàng chậm chạp, phải phơi đến lúc nào? Huynh... Đừng huynh này huynh nọ nữa, làm việc. Còn không đem ra phơi thì mặt trời sẽ xuống núi mất. Doãn Hồng Văn lấp liếm. Lưu Nhược Y đứng ngẩn ra. Khuôn mặt lúc trắng lúc xanh, lúc lại ửng đỏ, đôi mắt rưng rưng. Người đàn ông này thật đáng ghét, khi không lại chạy đến gây chuyện với nàng. Gây chuyện với nàng vẫn chưa đủ, còn châm chọc nàng. Vốn dĩ nàng định từ từ phơi đống sách này trong mấy ngày. Hắn ta vội vã như vậy, chẳng lẽ là muốn ám chỉ nàng nên quay về phía nam sớm đi, đừng bám lấy hắn ta nữa. Ta không cần huynh giúp. Lưu Nhược Y giận dữ, ra sức giật lại quyển sách trong tay hắn ta. Doãn Hồng Văn bực mình. Cơ thể cô gái này yếu ớt như vậy, động một chút là ngất xỉu. Hắn ta sợ nàng mệt, nào ngờ nàng chẳng hề cảm kích chút nào, bèn buộc miệng nặng lời. Sao nàng lại không nói lý lẽ chứ? Trong lòng Lưu Nhược Y vô cùng rối bời, lời của hắn ta dường như còn có hàm ý khác. Cô gái không nói lý lẽ như nàng, thì nên về phía nam sớm đi. Nàng không khỏi căm tức, bản thân đã tránh mặt hắn ta còn muốn sao nữa, còn định thế nào nữa? Ta không nói lý lẽ vậy đấy, ai cần huynh giúp, đưa đây. Lưu Nhược Y vừa dùng lực giật lại, mà phía bên kia vốn lại không buông. Xoẹt một tiếng, mỗi người cầm nửa quyển sách, chết đứng. Mình làm hắn ta ghét đến vậy sao? Đến việc nhỏ này cũng muốn dành với mình. Lưu Nhược Y đau lòng, cả người mất hết sức lực. Như một con rối đứt dây, vô cùng yếu ớt. Doãn Hồng Văn nhìn nàng, thấy nàng đứng đó lẻ loi mà lòng đau đớn vô cùng. Hắn ta không biết cách an ủi người khác, suy nghĩ một lát, rồi vụng về giải thích. Nếu nàng không dành thì nó cũng sẽ không bị rách. Nhưng nàng cũng đừng giận, chỉ là một quyển sách mà thôi. Lát nữa ta đền cho nàng. Ai cần huynh đền? Ai cần huynh giúp? Ai cần huynh đến? Tâm lý Lưu Nhược Y hoàn toàn sụp đổ, nước mắt tràn ra khỏi vành mi. Huynh đi đi. Ta không muốn nhìn thấy huynh nữa. Cô gái đơn thuần, hiền lành, lương thiện, trước giờ không biết che giấu buồn vui trong lòng. Quyển sách đó bị xé làm hai, tựa như nàng và hắn ta vậy. Một người chân trời, một người góc biển, không thể đến với nhau được nữa. Cảnh tượng này cắt một đau thật sâu vào lòng Lưu Nhược Y. Những tình ý, đau khổ được che giấu trước đây, đều bỗng chốc dâng trào, phá nát mọi sự bình tĩnh mà nàng đã ngụy tạo. Nàng không kìm được mà khóc lớn lên. Doãn Hồng Văn xin thề, đây là lần đầu tiên trong đời hắn ta nhìn thấy một cô gái khóc thảm thiết đến thế. Nước mắt cứ như chuỗi ngọc bị đứt dây, rơi xuống lách tách, rơi đến mức lòng hắn ta như co thắt lại. Tay chân hắn ta luống cuống, mặt cũng biến sắc. Nàng đừng khóc, đừng khóc, ta không phải có ý đó. Lưu Nhược Y đang đau lòng, nghe lời hắn ta nói thì càng thấy tủi hổ hơn. Bất chấp tất cả mà đẩy hắn ta ra. Hành động ấu trĩ mang theo sự giận hờn như trẻ con, mà thân hình gã đàn ông kia lại to lớn như một ngọn núi. Nàng không chỉ không đẩy nổi, mà còn khiến bản thân loạn choạng, đứng không vững. Doãn Hồng Văn mỉm cười. Hắn ta cảm thấy mỗi một cái nhíu mày, mỗi một nụ cười của nàng đều mang nét sinh động không gì sánh bằng, khiến trái tim hắn ta trở nên mềm mại hơn. Dường như hắn ta đã quay trở lại ngày trung thu năm ngoái, cô gái say rượu cuộn mình trong lòng hắn, hương rượu vương trên cánh môi. Đôi mắt nàng nhìn thẳng hắn ta, không chút ngại ngùng. Đây mới là con người thật của nàng thì phải. Doãn Hồng Văn không nhịn được, vươn cánh tay ra, kéo cô gái vào lòng, ngang ngược ôm lấy đầu nàng, nhỏ giọng dỗ dành. Được rồi, tất cả đều là lỗi của ta. Muốn đánh muốn mắng tùy nàng, đừng làm mình tức giận là được. Lưu Nhược Y vẫn chưa nhận ra điều bất thường, nàng phun nắm tay, giọng nói mang theo vài phần bướng bỉnh, vừa đánh vừa khóc. Vốn là lỗi của huynh, tất cả đều là lỗi của huynh, huynh đền sách cho ta. Đền sách cho ta. Nàng lớn hơn Tiết Dây Kỳ 2 tuổi, mà tính cách vẫn lớn lối thế này, đúng là một cô gái kỳ lạ. Thế nhưng Doãn Hồng Văn lại thấy sự lớn lối đó vô cùng đáng yêu, không hề chán ghét chút nào. Doãn Hồng Văn bất đắc dĩ nói, Ta đền hết. Nàng muốn thế nào thì là thế đó, chỉ cần nàng đừng khóc nữa. Giọt nước mắt của nàng rơi lên tai hắn ta vô cùng nóng bỏng. Thậm chí hắn ta còn có thể nghe thấy tiếng trái tim mình đang đập như trống đánh. Thật là... Bấy giờ Lưu Nhược Y mới ngơ ngác ngẩng đầu lên. Đến lúc nhìn rõ tư thế hai người đang đứng ôm nhau, khuôn mặt nàng cũng đỏ bừng. Nàng mới làm gì? Nói gì vậy? Tại sao khoảng cách của hai người lại gần đến thế này? gần đến mức trong mắt Doãn Hồng Văn đang phản chiếu lại bóng hình nàng. Lôi Nhược Y luống cuống lùi lại mấy bước, nàng có cảm giác như sống lại từ cõi chết. Đến nước mắt trên mặt còn không kịp lau đi, nàng vội vàng ngụy trang. Xin lỗi thất gia, là ta thất lễ. Quên mất giáo dưỡng của một tiểu thư khuê các. Ta... Chân mày Doãn Hồng Văn dần nhíu lại, hắn ta bỗng nhớ đến hai từ thất lễ và giáo dưỡng mà hắn ta đã nói khi còn chán ghét nàng. Hắn ta mấp máy môi, nhưng lại không nói nên lời. Ngày trước, cô gái mà hắn ta yêu là một người tuân thủ quy củ nhất trên đời này. Từng cái giơ tay nhấc chân đều vô cùng đúng chuẩn mực. Chỉ đứng yên cũng đã có phong thái mà không ai sánh nổi. Đúng là một bông hoa mẫu đơn duyên dáng sang trọng. Còn bây giờ, hắn ta lại mơ hồ có một ý nghĩ khác. Cô gái đó cố chấp tuân thủ quy củ, giáo dưỡng, bất cứ việc gì cũng phải làm đến vô cùng hoàn hảo, không để người khác có thể nói nửa lời chỉ trích. Dù nàng ấy ở trong lãnh cung, trong lòng cực kỳ buồn khổ, cũng vẫn cố chấp giữ khư khư cái phong thái đó. Cương quá dễ gãy. Cuối cùng, nàng ấy bị vây khốn trong cái nề nếp cứng nhắc ấy, buồn bã trầm uất, qua đời khi còn rất trẻ. Nếu nàng ấy có thể giống Lưu Nhược Y, muốn khóc thì khóc, muốn dỗi thì dỗi, muốn hận thì hận, vậy kết cục đâu đến nỗi như vậy. Hoa mẫu đơn cao quý, nhưng lại mất đi linh khí, chi bằng giống như hoa lan mọc trong khe cốc hoang vắng mà được tự do tự tại, làm mọi việc tùy theo ý mình. Thấy Doãn Hồng Văn không nói gì, Lưu Nhược Y chỉ cho rằng hắn ta đang tức giận. Sắc mặt nàng đanh lại, khom người cúi chào, chuẩn bị rời đi. Nào ngờ nàng vừa cất bước, nam nhân đã dấn người tới, chặn đường nàng. Lưu Nhược Y ngước mắt nhìn lên, lúng túng, đỏ mặt nói. Thất gia, ta đã nhận lỗi rồi, ta... Nàng đừng quay về phía nam nữa. Doãn Hồng Phan nói ra một câu không đầu không đuôi như vậy. Lưu Nhược Y mỉm cười thê lương. Ở lại đây làm gì chứ? Để người ta chê bai sao? Doãn Hồng Văn chăm chú nhìn thẳng vào đôi mắt nàng, mím chặt môi, một lúc lâu sau mới lên tiếng. Không ai chê bai nàng cả. Lưu Nhược Y chậm rãi lắc đầu, khóe miệng trễ xuống, không đáp lời mà nghiêng người, đi lướt qua người trước mặt. Lưu Nhược Y. Lòng Doãn Hồng Văn nóng như lửa đốt, nhưng hắn ta lại không biết phải nói thế nào. Càng không thể tiếp tục chặn đường nàng, chỉ đành mặt dày gọi thẳng tên nàng. Bước chân Lưu Nhược Y khựng lại, nàng không dám quay đầu. Doãn Hồng Văn hít sâu một hơi, nhất thời có cảm giác binh bại tựa núi đổ. Nàng còn không ngoảnh đầu lại, chẳng lẽ nàng thật sự chán ghét hắn ta đến vậy sao? Đúng là bản thân hắn ta cũng đáng ghét thật. Lưu Nhược Y không nghe thấy gì bèn chậm chậm quay người lại, trong mắt vẫn còn vương nước mắt. Thất gia còn có chuyện gì sao? Doãn Hồng Văn nhìn gương mặt của nàng, nói nhỏ. Ta không chê bai nàng. Thoáng chốc, hô hấp của Lưu Nhược Y trở nên dồn dập. Trái tim nàng đập liên hồi như sắp nhảy ra khỏi lồng ngực. Giọng nàng run run nói. Thất gia nói gì cơ? Mũi tên đã bắn ra không thể thu lại được. Lúc này Doãn Hồng Văn đã trấn tĩnh lại, nói rõ từng chữ. Lưu Nhược Y. Ta thích nàng. Sự sắc bén trong đôi mắt nam nhân như đâm thẳng vào trái tim người khác. Lưu Nhược Y ôm ngực, nhìn hắn ta không chớp mắt. Trong phút chốc, cả người nàng mềm nhũn, ngã khuỵu xuống. Lưu Nhược Y. Doãn Hồng Văn nhìn người trong lòng, trái tim rối loạn. Trong lúc cõi lòng của Doãn Hồng Văn rối bời, một người ăn mặc như hộ vệ đi qua hồ nước, bước vào biệt viện, rồi đi vào thư phòng của Mạc Tam Gia. Trong thư phòng, Mạc Phu Nhất đang cầm bút lông vẽ gì đó, nghe thấy tiếng động, hắn ta ngẩng đầu lên, thấy là thuộc hạ thân tín của Dương Nhụy, thì vội đặt bút xuống rồi đứng dậy. Người kia bước lên trước một bước. Tam gia, bên phía Lục tiểu thư đã xảy ra chuyện rồi. Trái tim Mạc Phu Nhất đập thình thịch, ngón tay siết chặt mép bàn, giọng nói run rẩy. Nàng ấy gặp phải chuyện gì? Người kia tiến lại gần, thì thầm bên tai hắn ta. Mạc Phu Nhất nghe xong, sắc mặt vô cùng phức tạp. Hồi lâu sau, hắn ta che giấu tất cả suy nghĩ, hờ hững nói. đi nói với gia của ngươi. Trên đường về, nhất định phải cẩn thận quan sát, không được lại để xảy ra sai sót. Người kia nói nhỏ. Gia đã nói chỉ có thể cố gắng hết sức. Tam gia cũng biết đấy, nàng ta luôn ở bên cạnh hoàng đế, thực sự không thể tiếp cận được. Đi đi. Mà phu nhất phất tay, khóe miệng không khỏi hơi run lên. Hắn ta đã sớm nhắc nhở Tiết Dây Kỳ tránh Hiền Vương càng xa càng tốt. Thế nhưng, nếu không phải Thở Vương vội vã quay về thì nàng đã. Đột nhiên có một ý nghĩ lướt qua trong đầu hắn ta, mà phu nhất đập mạnh tay xuống bàn, đứng bật dậy. Không đúng, tại sao Thở Vương lại về đúng lúc như vậy? Tam gia, hôm nay Tam nãi nãi lại không ăn bữa trưa, ngài xem... Đột nhiên bên ngoài thư phòng có người lên tiếng. Mạc Phu Nhất bị cắt ngang suy nghĩ, vẻ mặt tức giận, hắn ta mở cửa ra. Nhìn nha hoàn ở bên ngoài rồi nói. Để ta đi xem sao. Gió thu khẽ thổi, gõ lên khung cửa sổ. Mạc Phu Nhất chắp tay đứng trước cửa sổ. Nhìn một lá bùa trên cửa sổ, trên đó viết bốn chữ. Không kiêng kỵ gì. Ánh mắt hắn ta dần sầm xuống. Mẫu thân hắn ta được khâm liệm suốt 21 ngày, vừa mới đưa đi chôn cất. Lá bùa này phải dán 7749 ngày mới được gỡ xuống. Chỉ mới đấy bà đã qua đời hơn một tháng. Mạc Phu Nhất khẽ thở dài, vén rèm bước vào phòng. Trên cái bàn nhỏ bằng gỗ sưa chạm trổ hình hoa sen được đặt trên giường, có 3-4 bát thuốc. Đó đều là những chiếc bát sứ men phấn thái với hoa văn hình mỹ nhân. Trên một bàn nhỏ khác thì đặt hộp cơm, đồ ăn trong hộp bây giờ đã nguội ngắt. Mạc Phu Nhất nhìn người đang nửa dựa nửa nằm trên giường rồi xua tay, ra hiệu tất cả mọi người lui ra ngoài. Bác tiểu thư, nếu ngươi muốn dùng cách tuyệt thực để uy hiếp ta, vậy cứ yên tâm, nhất định ta sẽ cho ngươi một bài học. Hàn Y Nhi ngước mắt lên nhìn gã đàn ông này, bàn tay đặt hai bên không khỏi siết chặt thành nắm đấm. Móng tay lặng lẽ đâm sâu vào lòng bàn tay, nhưng nàng ta lại không hề cảm thấy đau đớn. Mạc Phu Nhất cầm chiếc áo trên giá áo quần, rồi ném lên giường, nói nhỏ. Mặc nó vào. Ăn cơm xong, ta cùng ngươi ra vườn đi dạo. Phơi nắng có tác dụng tốt với bệnh của ngươi. Hàn Y Nhi không động đậy, nàng ta chỉ ngước mắt nhìn Mạc Phu Nhất. Đôi mắt này đã sớm mất đi sự linh hoạt, giờ chỉ như một vũng nước chết. Người đàn ông này quả thật đáng sợ. Rõ ràng trong lòng hắn ta hận nàng ta muốn chết, nhưng bên ngoài vẫn diễn cảnh phu thê tình thâm với nàng ta. Dù là ai, cũng không nhìn ra có chỗ nào khác thường. Không chỉ có vậy, hắn ta luôn bảo vệ nàng ta. Bất kể phải trái đúng sai, đẩy một nàng dâu vừa bước chân vào cửa như nàng ta lên đầu sóng ngọn gió. Trên dưới trong phủ, không ai không biết Mạc Tam Gia yêu chiều thê tử của mình hết mực. Nhưng thực chất thì, nàng ta đã chịu đựng bao nhiêu là căm ghét, bao nhiêu là đố kỵ. Loại thủ đoạn này được gọi là tân bốc đến chết, đa phần là vợ cả dùng với con cái của di nương. Ngày xưa mẫu thân nàng ta sử dụng chiêu này cũng chẳng hề ít. Nàng ta chưa từng nghĩ có một ngày, thủ đoạn ấy lại được dùng với mình. Bây giờ ở trong phủ này, nàng ta hoàn toàn bó tay bó chân. Điều khiến nàng ta cảm thấy khó chịu đựng nổi là mỗi đêm gã đàn ông cao lớn kia đều xuất hiện đúng giờ trước giường nàng ta. Cùng nàng ta ân ái đến điên cuồng. Cái cảm giác vui sướng cực độ của thân thể và thống khổ tột cùng trong tâm trí. Cái cảm giác sống tình quay cuồng tới lui giữa thiên đàng và địa ngục lần lượt chiếm đoạt nàng ta. Hàn Yên Nhi biết đây là sự trả thù của Mạc Phu Nhất với mình. Hắn ta đã sắp tâm ép nàng ta đến ranh giới của sự sụp đổ. Chỉ thiếu điều bức nàng ta đến phát điên. Hàn Yên Nhi cười gằn. Mà Phu Nhất, ngươi đã hận ta đến như vậy mà còn phải tỏ vẻ phu thê tình thâm. Thật đúng là không dễ dàng. Gương mặt Mạc Phu Nhất có phần ngại ngùng. Giả vờ đã mấy năm rồi, không dễ cũng thành dễ. Hàn Yên Nhi chỉ muốn học máu, nước mắt rơi lã chả. Mạc Phu Nhất, ngươi thật sự hận ta vậy sao? Ta chỉ giới thiệu nàng ta cho Hiền Vương mà thôi. Ngươi có cần hủy hoại ta đến vậy không? Đôi mắt thâm sâu của Mạc Phu Nhất lạnh đi, sát khí hơi dâng lên trên mặt. Một lúc lâu sau, hắn ta cười nhạt nói. Hạc tiểu thư tội gì phải nói như thế? Ngươi hủy hoại nàng ấy, ta hủy hoại ngươi. Mối thù này chúng ta đã giải quyết trong kiếp này, không cần dây dưa đến kiếp sau. Nghe lời, há miệng, ta đút cơm cho ngươi. Lời nói của hắn ta nhẹ nhàng, chân thành, tự như một phu quân dịu dàng nhất thế gian. Hàn Y Nhi chợt đẩy ra, hét lên như phát điên. Cút, ngươi là kẻ điên, ngươi là ma quỷ, ta sẽ không tha cho ngươi. Ta muốn cả Mạc gia các người phải gặp xui xẻo. Mạc Phu Nhất thở dài, sắp mặt lại gần, khẽ nói. Tính khí của Hàn bác tiểu thư ngày càng tệ, hay là ta cùng ngươi về phủ Anh Quốc Công một chuyến? Đúng rồi, thuận tiện mang theo vài tỳ nữ, kể lại chuyện đêm hôm đó cho Anh Quốc Công nghe. Không biết sau khi nghe xong, vẻ mặt Anh Quốc Công sẽ như thế nào đây? Hàn Yên Nhi như bị điểm huyệt, nàng ta rướng cổ lên mà chẳng thể bật ra bất kỳ âm thanh nào nữa. Nàng ta có một dự cảm rằng, gã đàn ông điên cuồng này có thể làm bất cứ chuyện gì vì cô gái kia. Nàng ta chậm chậm cúi đầu, không muốn suy nghĩ nữa. Nghĩ nhiều chỉ khiến trái tim nàng ta trở nên hoang mang tuyệt vọng. Mạc Phu Nhất thở dài, trầm giọng nói. Nào, Tam nãy nãy, ăn cơm xong rồi ta sẽ đưa nàng đi dạo trong vườn. Ngày nào hắn ta cũng đi dạo trong vườn với Hàn Yên Nhi. Bất kể mưa gió, hai người sóng vai đi trên con đường đá xanh, nhìn bóng lưng đầy vẻ thấm thiết. Chiếc thìa đưa đến bên miệng, Hàn Yên Nhi chậm chậm há miệng, ngậm miếng cơm nguội ngắt vào trong miệng, từ từ nhai nuốt. Một giọt nước mắt rơi xuống. Thấm thiết cũng chỉ để cho người ngoài xem thôi, bên trong đã vỡ vụn từ lâu rồi. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe phần tiếp theo truyện Khuynh Thành Tiểu Thần Y. Vui lòng nhấn like và chia sẻ, cũng như nhấn vào nút theo dõi để tiếp tục nghe các phần sau của truyện. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.